Bọn hắn yểm hộ cuộc chiến Cổ Hạc Thành để sai người yên lặng tại phụ cận Hổ Lăng Khâu tu kiến ra một hàng rào với vô số cạm bẫy. Kỳ lạ là trạm canh gác dò xét Càn Thiên Sơn khắp nơi lại không phát giác ra điều gì. Nếu như toàn lực đột tiến Đào Vân Thành thì bại thật sự quá nhanh. Ba tỉnh chỉ có hơn 20 ngày sẽ bình định toàn bộ. 300 vạn binh tướng của Đào Vân Thành chiến đấu 5 lần đã sớm mệt mỏi. Chỉ sợ người này đã thực hiện tu kiến thành công phòng tuyến Hổ Lăng Khâu. Đám người Phong Nộ Hùng Bá có dãy dụa thế nào không thể chống lại thế công như sóng vỗ bờ này. Có thể coi đây là hút từng chút máu một. Thấy Hổ Trung Nguyên mặt hàm thấp thỏm không yên. Tông thủ lập tức cười cười. Không cần để ý. Tướng ở bên ngoài quân không phòng bị. Hổ thúc quyết đoán vứt bỏ thủ chuyển công quấy nhiễu Phong Nộ kiến thành phòng tuyến Hổ Lăng Khâu. Hắn nếu vâng lệnh ta ngồi nhìn Phong Nộ thực hiện được, ta ngược lại sẽ trách phạt hắn. Ta thấy hơn 10 trận chiến đều trực chỉ chỗ hiểm của Vân Hà Liệt Diễm 2. Vô luận là thắng hay bại đều quấy rầy tiết tấu của đối phương. Khâu thúc Hổ thúc quả không hổ là danh tướng bách chiến. Tông thủ biết được chỗ giảo hoạt của Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi, tối đa chỉ quấy nhiễu Liệt Diễm Sơn Thành không cách nào thuận lợi tu sửa phòng tuyến. Đối với Vân Hà quân đóng ở phía đông lại rõ ràng cho thấy rơi xuống 12 thành khí lực. Song phương hơn 20 vạn thương vong cũng có gần tứ thành xuất từ một phương Vân Hà. Hổ Trung Nguyên sau khi khẽ giật mình thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn sợ nhất là tông thủ quở trách. Từ khinh thị trước kia cho tới bây giờ kính sợ, bất tri bất giác hoàn thành chuyển biến, phụ cận Cổ Hạc Thành đã không còn chiến sự, tông thủ ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày. Chương 363, định sách trước đó. Mãi tới khi 2 vạn tinh kỵ dưới trướng triệt để khôi phục tinh thần mới không vội không chậm chạy về phía Hổ Lăng Khâu, có vẻ như hắn không thèm để ý tới chiến sự chút nào. Người đi theo có thêm 3.000 tinh kỵ, dẫn đầu là Hách Lệ, chẳng những là thành chủ Cổ Hạc Thành cũng là tộc trưởng Đan Hạc nhất tộc. Đây là một đại tộc dưới cờ Càn Thiên Sơn, 4 năm trước mới hàng phục tông vị Nhiên. Bất quá vẫn luôn phân ly bên ngoài thủ một phương vì Càn Thiên Sơn. Mà Hách Lệ giờ phút này xuất lĩnh Đan Hạc vân kỵ tinh nhuệ nhất trong tộc hắn. Kinh giáp kinh kỵ một ngày ban đêm có thể không ngừng không nghỉ, hành quân 1.800 dặm, bởi vì có tọa kỵ nên càng có thể bay núi vượt đèo. Chiến lực tinh nhuệ hơn kỵ binh bình thường một phần, là khinh kỵ tinh nhuệ nhất của Càn Thiên Sơn. Linh sư tộc này thiện dùng độc, nghe nói trước kia Tông Vị Nhiên gặp đám người này, về sau không biết sao Đan Hạc tộc triệt để hàng phục, cam tâm tình nguyện chịu cống hiến. Tiếp theo 300 vạn người của Cổ Hạc Thành trở thành dân trực thuộc Càn Thiên Sơn. Trước kia tông thủ trong trò chơi thần hoàng cũng từng gặp người chơi xuất thân Đan Hạc tộc yêu tộc dùng độc thiếu chút nữa khiến hắn bỏ mình tại chỗ. Phải biết khi đó, hắn đã là có danh tiếng trên vân giới, cho dù là những người cùng cấp độ thất hoàng cũng chưa từng làm cho hắn chật vật như thế. Vì vậy mỗi khi Hạc Lệ đi theo bên cạnh là tông thủ cảm giác sợ hãi trong lòng, có chút dè chừng và đề phòng. Cũng may này Hạc Lệ niên kỷ kỳ thật không lớn, chỉ khoảng 20. Bề ngoài giống nữ nhân, lúc nói chuyện luôn mỉm cười, nhỏ giọng nói chuyện, không giống người nguy hiểm. Mặc dù có ý xấu gì nhưng niên kỷ người này đoán chừng phương diện độc đạo cũng không chắc là lợi hại. Hổ Lăng Khâu là một chỗ phạm vi 10 dặm, cao nhất là gò núi nhỏ một trượng, mấy trăm vạn đại quân song phương tự nhiên không thể đi cùng một chỗ, phòng tuyến Phong Nộ ở Hổ Lăng Khâu cũng chỉ ràng buộc Hổ Lăng Khâu liên hệ mấy thành trì hạng trung chung quanh toàn bộ chiến trường khoảng 130 dặm, mấy trăm vạn người phân bố trong khu vực này chém giết nhau, khi tông thủ đến thì đầu tiên chọn một nơi quan sát địa hình nơi này. Sau đó trong giây lát đã biết được, Phong Nộ này tại sao lại lựa chọn chiến trường tại địa thế không xuất chúng như thế này. Một bên chính là núi lớn, một bên khác thì là sông đài, địa phương này như một cái phễu và chỗ mũi nhọn chính là Hổ Lăng Khâu. Đúng là binh gia trọng địa đều tập trung nơi đây, chẳng khác nào án ngữ cổ họng của ngự trữ tỉnh bảo hộ mấy tỉnh phía sau hoàn toàn. Thậm chí Hùng Bá cũng có thể dựa vào cánh sườn giữ vững vị trí Thịnh Đức tỉnh không xa. Tông thủ lại nhìn phòng tuyến Phong Nộ kiến tạo, hắn bỏ luôn ý niệm sử dụng nguyên diệt nổ. Phong Nộ đã vì chuyện này mà đề phòng, hơn trăm vạn đại quân tản ra. Mặc dù binh lực lớn nhất tập trung lại cũng không quá mấy vạn người, dựa vào tường cao ngăn cản lại dùng du kỵ trợ giúp ngăn cản thế công của Hổ Thiên Thu ở bên ngoài phòng tuyến. Giờ phút này tuy nhìn xa xa cũng khiến tông thủ có một loại cảm giác, tường lũy đã sửa xong hơn phân nửa có linh trận đề phòng nguyên diệt nổ trùng kích. Quy năng của nguyên diệt nổ tuy mạnh nhưng thủ đoạn công kích chỉ có một, nếu sớm đã chuẩn bị thì ứng đối không khó. Đây cũng là vì sao lợi khí như thế mà trong vạn năm qua có rất ít người dùng trên chiến trường. Nhìn qua chỉ chốc lát, tông thủ nhắm mắt nghĩ kỹ hồi lâu, sau đó tiện tay cầm lấy một nhánh cây không ngừng vạch lên mặt đất trước người mình. Sau một lát mưu đồ chiến tuyến Hổ Lăng Khâu xuất hiện, Tông Nguyên cùng mấy người Sài Chu, Linh Huyền, Hổ Trung Nguyên im lặng nhìn qua. Mà Hạc Lệ cũng nghiêng mắt phượng, có chút hăng hái quan sát, sau đó chỉ thấy Tông Thủ từ bên trái hoạch xuất một cái dây nhỏ trực chỉ chiến tuyến Hổ Lăng Khâu nói, Tông Nguyên, có thể xuất 2 vạn tinh kỵ từ chỗ này đột phá vào không? Cô muốn ngươi 5 canh giờ trực chỉ nơi đây, Tông Nguyên nhíu mày, cuối người nhìn qua trước sau, trên mặt toát lên vẻ giật mình, tiếp theo hắn không hỏi han gì mà gật đầu, thần minh bạch, ánh mắt mọi người chung quanh sáng lên, ai nấy đều tinh thông chiến sự, trực giác gần như phát hiện tuyến này chính là chỗ hiểm nhất ở chiến tuyến, quân thượng vẫn nhạy cảm như mấy ngày trước quét ngang 3 tỉnh, nơi đây à chỗ suy yếu nhất của Vân Hà quân nếu có thể đột phá thì sẽ tạo nên uy hiếp thật lớn đối với bên cạnh Vân Hà quân khiến cho phong nộ buông tha cho đoạn phòng tuyến này lui ra phía sau trọng chỉnh. Thậm chí ứng đối không tốt thì vài chục vạn quân sẽ đều tán thân nơi đây. Hạc Lệ cũng không khỏi tán thưởng, thủ đoạn này thật là độc ác. Tông Thủ chỉ vào hậu phương chừng 70 dặm nhẹ giọng nói, Hạc Thành Thủ, cô biết Đan Hạc Vân Kỵ các ngươi xưa nay nổi tiếng hành quân nhanh chóng khinh thường vân giới. Nếu cô lệnh các ngươi vòng sang núi này tập kích bất ngờ thành bên cạnh, ngươi nắm chắc bao nhiêu? Cần bao nhiêu thời gian? Cố Sơn Thành, ánh mắt Hạc Lệ co lại rồi sau đó nghi ngờ nói, nơi này ngoại trừ địa hình rộng rãi, bốn phía không có gì đáng giá. Vì sao quân thượng lại chú ý tới nó? Tông Thủ nhíu mày, hơn 10 ngày hơn 10 thống soái đại quân chinh chiến Huyễn Long Tam Tỉnh, đám người Hổ Trung Nguyên dĩ nhiên không hề có thói quen hỏi hắn như vậy. Thậm chí Sài Nguyên cũng cúi đầu nghe theo, Hạc Lệ nghi vấn làm hắn hơi khó chịu, bất quá Tông Thủ cũng không quá để ý, hắn vốn không phải người có tính cách bá đạo, không cho phép người ta phát biểu ý kiến. Nói ra suy đoán của mình có thể nhờ trí tuệ của mấy người bù vào chỗ thiếu. Tông Thủ nhìn con sông đằng kia nói, mấy ngày nay, vô luận là Vân Hà Sơn Thành hay là Liệt Diễm Sơn Thành đều thông qua vận tải đường thủy đưa đồ quân nhu tiếp tế. Lương Thảo cũng chồng chất mấy cái thành trì bên cạnh bờ sông vận sang chư quân. Cổ Hạc gật nhẹ đầu, tình hình xác thực là như thế nhưng nó có liên quan gì tới Cố Sơn Thành. Chỉ là ta có một chút khó hiểu, phong nộ hùng bá biết rõ tất cả vân hạm của đối phương đã bị đánh chìm. Mà hơn 1000 vân hạm bên ta dĩ nhiên bình an trở lại, mấy này đều ở trong sông. Vì sao hắn lại coi trọng con sông này như vậy? Nghe tới đây, mấy người chung quanh đều giật mình, ẩn lộ vẻ hưng phấn. Mà ánh mắt Cổ Hạc cũng lóe quang mang, đội tàu trong nước chỉ để che mắt, thậm chí có thể là dụ hạm sư ta tiến về trước tập kích để bẫy rập. Lương thảo chính thức của Vân Hà Thành tập hợp và phân tán là ở Cố Sơn Thành. Nói đến chỗ này, Cổ Hạc nói tiếp, quân thượng để Tông Nguyên đột kích chỉ quấy nhiễu tai mắt của chúng, hấp dẫn quân phụ cận Vân Hà Thành. Chính thức trọng kích là ở chỗ này. Có thể được quân thượng coi trọng như thế, Cổ Hạc thật vinh hạnh, đám người Tông Nguyên đi là để tiếp dẫn các ngươi bình yên trở về. Chương 364, chặt tay xưng thần. 1. Trên mặt Tông Thủ lộ khen ngợi, tóm lại ở trong 10 canh giờ, dùng một mồi lửa đốt Cố Sơn Thành cho ta, Cổ Hạc không nói chuyện, trực tiếp hơi cúi người. Hổ Trung Nguyên có chút tò mò, như vậy quân thượng chuẩn bị đi nơi nào? Ta, Tông Thủ cười cười, dĩ nhiên là đi tìm đám người phong nộ, hùng bá đàm phán. Trận chiến này không đánh thì thỏa đáng nhất, 17 vạn giáp sĩ tinh nhuệ cùng di chuyển, phía dưới là một cổ liễn xa cỡ lớn, không phải loại Tông Thủ mới chế tạo mà tạm thời trưng dụng nhưng vẫn được trang trí xa hoa, bất quá trước trận đại quân không cân đối lắm. Phía trước ước chừng 4000 trượng chính là thạch lũy cao tới 30 trượng, dày không biết bao nhiêu, chú đóng lượng binh sĩ cũng không biết. Chỉ là phía trên gắn đầy cung nỏ, làm lòng người phát lạnh. Khoảng cách 4000 trượng nằm trong tầm bắn của Bát Tý Thập Tý Nổ. Bất quá giờ phút này có Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi vài vị huyền võ tông cường giả đứng ở bên dưới Hoàng La Tán, giống cái dù, không ai cho rằng cung nỏ bình thường có thể đã thương người bên trong, chỉ lãng phí mũi tên mà thôi. Tông Thủ thì ở trong liễn xa, trong tay cầm một tờ giấy trắng, thần sắc ngưng trọng, trên đó viết một cái tên, trang giấy tới từ Nhược Thủy. Quả nhiên, khe khẽ thở dài, Tông Thủ cầm trong tay tờ giấy trắng, trân trọng cho vào trong túi càn khôn của mình. Mật thám được Nhược Thủy bố trí xuống ở Ngự Trữ Thịnh Đức Tỉnh hoặc là bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc là mất tích, hoặc là dứt khoát đi theo địch. Tham kỵ trung quân Hổ Trung Nguyên sai đi cũng thương vong thảm trọng. Chỉ là võ tông cường giả đã tử thương cao tới mấy vị. Dùng lực lượng Vân Hà Liệt Diễm hai thành khó mà làm được, có lẽ là mấy cái tông môn nhúng tay tương trợ mới có thể phong tỏa kín như thế, triệt để cách trở tin tức Hổ Lăng Khâu cũng quấy nhiễu phán đoán của hắn cùng với đám người Hổ Thiên Thu. Chuyện đó có lẽ những người này đã trợ giúp quá tay. Nhược Thủy nghe vậy lập tức trịnh trọng quỳ gối thi lễ với Tông Thủ trên giường, thần sắc lặng im thần kỳ. Tông thủ cười cười tự giễu, đối thủ của Tông Vị Nhiên thật không phải đơn giản có một vài người, Hiểm Hiểm thật đã bị Phong Nộ và Hùng Bá xoay chuyển cục diện. Khâu Vi đứng trang nghiêm một bên như biết được tâm ý của hắn, vừa quay đầu nhìn về phía Sa Liễm, quân thượng không cần để ý, cái chết vi thần thấy nhiều rồi cũng chỉ là bình thường. Trong loạn thế vốn là như thế. Về phần Hùng Bá, Phong Nộ quả nhiên là khôn khéo cơ trí, không hổ danh xưng là kiêu hùng. Nhưng khách quan không thể so với quân thượng, hai người đó cuối cùng vẫn phải thua. Tông thủ nhịn không được cười to, hắn không phải người thấy thương vong thì thương cảm, chỉ là có chút cảm thán thôi, muốn tranh đoạt thiên hạ thật không dễ dàng. Chỉ là một góc nhỏ đã có hai đối thủ khó chơi như thế. Có thể nghĩ bá chủ năm lục 12 đảo sẽ cường hãn như thế nào, không biết ngày sau thần hoàng kia rốt cuộc thống nhất vân giới như thế nào, chính mình thành thành thật thật đi tu tập hoàn thiện kiếm đạo của mình cho xong. Hổ Thiên Thu giờ phút này lại không kiên nhẫn, càng có chút nghi hoặc. Quân thượng, ngươi nói Phong Nộ, Hùng Bá sẽ chủ động tới gặp ngươi nhưng đến bây giờ không bóng dáng. Không phải là lừa dối lão phu. Dùng tính tình của hai người kia không đến sơn cùng thủy tận chỉ sợ không sẽ chủ động cầu hòa. Hổ Thúc bình tĩnh chớ nóng, chờ một chút đi. Tông thủ mới nói được câu này thì dừng lại, chỉ thấy thạch lũy xa xa có một đoàn người đi ra, người cầm đầu đúng là Phong Nộ. Tiếp theo trong giây lát lại có một đám ước chừng 5.000 kỵ sĩ đại quy mô lao nhanh tới, vị phía trước kia thân hình dị thường hùng tráng, đúng là Hùng Bá. Bất quá trong chốc lát sau, hai người này đã song song đi cùng nhau tới liễn xa của tông thủ. Tới khoảng cách 2.000 trượng thì thần sắc đều âm lãnh mang theo tò mò nhìn sang, tông thủ không nói lời nào cười tủm tỉm nhìn hai người, cuối cùng vẫn là Phong Nộ thiếu kiên nhẫn mở miệng. Phong Nộ tới gặp tông thủ, không biết thành chủ phải như thế nào mới bằng lòng thu binh ngưng chiến. Chiến sự này do các ngươi dựng lên, ngươi nói cô phải làm như thế nào? Tông thủ đứng lên nhìn hai người này từ trên xuống dưới, lần trước gặp mặt ở Thông Linh đảo là vội vàng, đến thời khắc này mới sinh ra thêm vài phần hứng thú tinh tế quan sát. Trong trò chơi ở hậu thế là bắt đầu thời đại thần hoàng, hai người này sớm đã không còn trên thế gian. Kiến thức của mình so với đối phương cũng nhiều hơn gần vạn năm, nhưng không thể nghi ngờ, hai người này xác thực có thể nói là cường địch. Nếu như đối phương không bị phá hủy vân hạm mà chính diện đối chọi thì thắng bại thật sự khó nói. Hổ Thiên Thu kinh ngạc, Phong Nộ nhẫn nhục im hơi lặng tiến lại thật sự mở miệng cầu hòa. Trong giây lát, một đám kỵ sĩ bỗng nhiên chạy băng băng đến nói nhỏ vào tai hắn. Hổ Thiên Thu lập tức cười ha ha, âm thanh chấn trường thiên, nguyên lai Tông Nguyên đã đến, sơ lâm chiến trận thế công đã sắc bén như vậy. Sắc mặt Phong Nộ âm trầm quét mắt nhìn hắn một cái, lại lần nữa chú mục trên người tông thủ. Ta dùng số tiền lớn mời Lăng Vân Thượng Tiêu Đẳng Tông đảm bảo, nhận xuất một tỉnh ngự trữ, đổi ngưng chiến 5 năm. Trong vòng 5 năm, ai trái với điều ước chinh phạt, xin mời chư Tông xuất kích. Không biết Tông thành chủ thấy thế nào, Hùng Bá nhíu nhíu mày sắc mặt có chút không phục, bất quá hắn vẫn mở miệng nói, nếu có Lăng Vân Tông đảm bảo, vậy Thịnh Đức tỉnh, bổn vương cũng nhận xuất một nửa. Tông thủ cũng từ chối cho ý kiến hướng một bên Khâu Vi hỏi, sau khi phụ vương ta mất tích, đám người liệt diễm Vân Hà nuốt vào tựa hồ là ba hành tỉnh. Ngoại trừ ngự trữ, Thịnh Đức còn có bình đạo tỉnh đúng không? Phụ vương vất vất vả vả đánh tam đại hành tỉnh, kết quả không công để cho người khác. Đây là hiếu đạo gì? Ánh mắt Khâu Vi lóe lên nói, đúng là tam đại hành tỉnh này. Khi đó quân thượng chưa trở về, đây là chúng ta vô năng xin quan thượng trách phạt. Hùng Bá nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra hỏa diễm giận dữ. Tay phải cầm búa dục ngựa tiến lên trước mấy bước nói, đậu con mợ nó. Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, cho mặt mũi không biết xấu hổ. Thực tưởng Hùng Bá ta sợ ngươi. Tưởng mình có thể bách chiến bách thắng, ngươi muốn lấy ba tỉnh này, trừ phi Hùng Bá ta chết, nếu muốn chiến một trận, mặc dù Hùng Bá ta thua, ta cũng muốn để cho người Càn Thiên Sơn chết sạch. Khâu Vi lập tức trợn mắt hổ dục ngựa đi đầu ngăn ở trước người tông thủ, lạnh lùng đối mặt với Hùng Bá. Cũng đúng vào lúc này, nơi chân trời có một đạo quang ảnh bỗng nhiên hạ xuống trong quân rồi quang ảnh tán đi. Một thanh niên áo bào xanh xuất hiện trước mắt mọi người, bản nhân Thượng Tiêu Hàn Nghịch Thủy, bái kiến chư vị, thanh âm của hắn trong sáng truyền khắp phạm vi hơn 10 dặm, ánh mắt Hàn Nghịch Thủy thẳng tắp đe dọa nhìn tông thủ, phụng sư mệnh mà đến thay vân giới chư tông khuyên các vị hưu binh ngưng chiến, cũng vì đảm bảo hiệp ước. Chiến sự vô tình, kính xin tam phương bọn ngươi thương bình dân. Sớm ngày dừng lại chiến sự binh qua. Chương 365, chặt tay xưng thần. 2. Tông thủ đồng dạng đánh giá người này, hắn nghe qua rất nhiều danh tự của kẻ này, bất quá đây là lần đầu gặp mặt. Đích thật là một nhân vật, tu vi đã tới Nhật Du chi cảnh, căn cơ thâm hậu viễn siêu linh sư cùng giai, thậm chí không kém hơn Long Nhược. Hàn Nghịch Thủy thấy tông thủ hoàn toàn không có phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo mở miệng lần nữa, ta thấy Càn Thiên Sơn lần này tuy là nắm giữ thắng thế, bất quá Vân Hà Liệt Diễm hai thành cũng vẫn có thể thủ vững. Để ta bảo chứng, để cho Phong Nộ Hùng Bá hai vị điện hạ đem Ngự Trữ Thịnh Đức hai tỉnh nhường cho Càn Thiên, hòa ước 5 năm, không biết quân thượng nể mặt Hàn Nghịch Thủy ngưng chiến hay không. Hùng Bá rõ ràng có chút không tình nguyện, muốn nói lại thôi, cuối cùng cường hành đè nén xuống. Tông thủ trầm mặc một lát, đang lúc Hàn Nghịch Thủy mặt lộ vui vẻ, hắn mới mở miệng bỗng nhiên cười lạnh, nể mặt ngươi. Hàn Nghịch Thủy là cái vẹo gì mà dám nhúng tay vào chiến sự Lăng Vân Tông ta? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lại đều giật mình nhìn tông thủ, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Ngay cả hai người Hổ Thiên Thu, Khâu Vi cũng là như thế, đám người thiếu chút nữa thay tông thủ ứng chiến. Ngay cả bản thân Hàn Nghịch Thủy cũng co rụt đồng tử lại, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Ngay sau đó tông thủ bỗng dưng từ bên hông đem Lôi Dực kiếm rút ra, tiện tay ném một cái xoay tròn cắm ở trước người hai người Hùng Bá. Hai người các ngươi muốn ngưng chiến, trả lại toàn bộ những gì đã cướp của Càn Thiên Sơn ta. Từng người lại nhượng suốt nửa tỉnh. Sau đó cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là xưng thần Càn Thiên Sơn ta, hoặc là tự đoạn một tay tạ tội, chính các ngươi chọn. Hùng Bá giật mình chợt cười rồi, ta thấy ngươi bị điên rồi. Mặc dù Phong Nộ cũng đồng dạng dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía tông thủ. Tiểu tử này, thật sự đã mất trí sao? Đám người Vân Hà Sơn lần này tổn thất rất lớn, thực sự không tới trình độ Sơn cùng Thủy Tận. Hợp lực tương bác vẫn phải có năng lực giữ vững cơ nghiệp, để bọn họ chặt tay xưng thần với tông thủ thì đúng là sai lầm. Ánh mắt Hàn Nghịch Thủy băng hàng lạnh lùng nhìn tông thủ, nhục nhã này, Hàn Nghịch Thủy ta nhớ kỹ. Chỉ khuyên quân thượng đừng quá mức, tông thủ cũng không đáp, thần sắc nhàn nhạt nhìn không trung phương xa. Sau đó ánh mắt ngạc nhiên rồi nhẹ giọng cười cười, tốc độ của Hạc Lệ nhanh hơn tưởng tượng của hắn, khói bay lên rồi. Phong thành chủ không quay đầu lại nhìn một cái, Phong Nộ vốn là khó hiểu, quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy phương Tây Nam bỗng nhiên dâng lên một đoàn khói đặc, sau đó sắc mặt hắn đại biến, là Cố Sơn Thành, đúng là Cố Sơn. Một mồi lửa đốt rụi chỗ đó, cũng không biết Phong thành chủ có đau lòng không. Tông thủ gật nhẹ đầu, lại hướng phía Hổ Thiên Thu hỏi thăm, Hổ Thúc, ngươi nói hạm sư Cố Đô Đốc cần bao lâu nữa mới có thể tiến vào Phái Hà? Trên mặt Hổ Trung Nguyên sáng lên ôm quyền, ta tiếp tục thúc giục, đoán chừng chỉ cần 2 ngày, phía trên vân giới không có lực đẩy, vân hạm khó mà chạy nhanh về, bất quá chỉ cần cải biến thêm chút linh trận thì vân hạm có để đi trên sông như thuyền. Giờ phút này Càn Thiên Sơn đơn giản có thể tụ tập ngàn chiếc vân hạm triệt để phong tỏa Phái Hà, thậm chí khiến cho chư thành ven bờ đào ngũ. Sắc mặt Phong Nộ lại thay đổi không còn một tia huyết sắc. Hùng Bá tự hồ cũng biết không tốt, sắc mặt tái nhợt, trầm mặt lại không mở miệng. Thật lâu về sau, Phong Nộ mới lần nữa há miệng, những nơi ta xâm lấn đều nhượng xuất, nhưng muốn phong dục ta xưng thần tuyệt đối không thể. Thần sắc Hàn Nghịch Thủy âm trầm đến độ sắp chảy ra nước, thời điểm mới tới, vô luận là bản thân của hắn hay là chư lão trong môn đều cho rằng hợp xu thế của Lăng Vân Tông, Thượng Tiêu Tông, Chư Tông là có thể áp đảo tông thủ hắn nhượng bộ, nhưng đến giờ lại có cục diện như thế, tông thủ dám cương liệt như vậy, càng làm người tức giận là hai người này thật sự bất tranh khí, tại lúc mấu chốt xuất hiện loại biến cố này, không chịu thần phục cũng tốt. Tông thủ không thèm để ý chút nào, ngồi ở trên nệm êm, trong mắt rất bình tĩnh nhưng đã bắt đầu tụ tập nộ diễm. Hắn bình sinh ghét nhất là bị người ta uy hiếp, một cái lựa chọn khác chính mình tự đoạn một tay. Không đúng, ta đổi chủ ý, nửa tỉnh không đủ. Hai nhà các ngươi bỏ ra một tỉnh, Long Trạch, Phù Diêu Hành tỉnh, thời hạn hòa ước giảm xuống 3 năm để cô có cái nói chuyện với bộ hạ. Lời còn chưa dứt, Hùng Bá trợn mắt trừng trừng, trầm giọng nói, đậu xanh rau má. Tông thủ, ngươi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn làm chúng ta cá chết lưới rách, mới bằng lòng bỏ qua. Cùng lắm thì Hùng Bá ta đồng quy vu tận với ngươi. Tông thủ nghe vậy cũng không giận, nhẹ nhàng mỉm cười. Khâu Thúc, nói cho Hùng Bá biết, Càn Thiên Sơn ta đánh ngang Đào Vân Thành, từ Tây Tuyến bước ra có thể triệu tập bao nhiêu tướng sĩ. Khâu Vi cười khẽ, cái cầm khẽ nhất, bất kể phụ binh, bách chiến tinh nhuệ có 60 vạn. Chư thành phụ thuộc có bộ kỵ tiêu chuẩn của Càn Thiên Sơn ta xác nhận 100 vạn, chỉ có 60 vạn. Bất chút, tông thủ còn ngại người quá ít, tiếp tục đặt câu hỏi, viện quân Huyền Sơn Thành đã tới đâu rồi? Bẩm quân thượng, Huyền Sơn Thành 54 vạn đại quân đêm đi gấp đã đến. Lần này trả lời là Hổ Thiên Thu, thanh âm hùng hồn, trung khí 10 phần. do Đại tướng Hải Thiên Nguyên Huyền Sơn Thành tự mình thống soái, ước chừng không tới 3 ngày có thể đi qua hải hạp. Như vậy ở trong Ngự Trữ Tỉnh có bao nhiêu thành quốc chi chủ ám thông cùng Càn Thiên ta? Hổ Thiên Thu cùng Khâu Vi hai mặt nhìn nhau, con số phương diện này không cách nào xác thực nắm giữ 30 hay là 40. Chỉ biết hiểu chung quanh chư thành nơi này mặc dù chưa từng đào ngũ cũng phần lớn là âm thầm sứ giả sắp xếp, vì chính mình lưu đường lui bất quá việc này, thật muốn cáo tri hai người kia. Cuối cùng là Nhược Thủy ôn nhu nói, kể cả Thịnh Đức tỉnh là 49 thành. Có hơn 50 thành khác đã có tín sứ tới Cổ Hạc thành, tông thủ lúc này mới cười, nhìn về phía Hùng Bá, binh lực các ngươi không bằng Càn Thiên ta, Hổ Lăng Khâu các ngươi thủ không được. Đã là như thế, hai người các ngươi có tư cách gì cá chết lưới rách? Dựa vào cái gì có thể đồng quy vu tận với ta? Hùng Bá dám chửi đậu xanh với ta? Làm càn, tiếng nói của tông thủ bình thản lại giống như xen lẫn hàn băng, từng câu như thiên quân trọng kích tâm thần Hùng Bá khiến hắn hoảng hốt, mấy lần muốn mở miệng phản bác, lại im lặng không dám nói, mấy người Khâu Vi nói chuyện đó, hắn cũng hiểu rõ trong lòng. Bởi vậy mới nghĩ đến tới, chủ động giảng hòa với tông thủ, nhưng mà khi đó, Cố Sơn Thành còn nguyên, phòng tuyến Hổ Lăng Khâu ổn như bàn thạch. Hắn cũng tràn đầy tự tin ở chỗ này ngăn trở Càn Thiên Sơn công kích nửa năm, chương 366, mắng chửi người tấn giai. Tiếp theo trong nháy mắt giống như nghĩ tới điều gì, Hùng Bá lại dùng ánh mắt cầu trợ mê mang nhìn phía Hàn Nghịch Thủy. Hàn Nghịch Thủy cau mày nhìn lửa giận trong ngực xuống, mở miệng nói, tông thủ điện hạ, có câu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải quá mức như thế. Lần này hòa đàm chính là Vân Lục chư tông ta hợp nghị, tông thành chủ thực có ý định đối địch với chúng ta. Tông thủ cười khúc khích, nếu nói trước đó ý uy hiếp vẫn chỉ là mịt mờ thì giờ phút này nói toẹt cám lớn ra, không hề che đậy một chút nào, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ha ha, mật thám Càn Thiên Sơn ta có tội gì, có quan hệ gì với tông môn bọn ngươi? Bọn ngươi phải chém tận giết tuyệt. Thấy khí tức Hàn Nghịch Thủy cứng lại, tông thủ tiếp tục dùng lưỡi dao này cạo tới, với điểm ấy thủ đoạn của các ngươi mà muốn để Càn Thiên Sơn ta nhượng bộ. Hàn Nghịch Thủy chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể đảo lưu co rút đau đớn từng cơn, hắn chỉ có thế cường hành áp lực đưa tay vái chào. Điện hạ đã hiểu lầm, Thượng Tiêu tông ta tuyệt không tham dự việc này, không tham dự. Vậy tức là ngầm đồng ý, nói đi cũng phải nói lại, quản các ngươi tham gia hay không làm gì. Cô nhận định như thế, ngươi có thể làm gì ta? Tông thủ cười lạnh, kỳ thật hắn chính là người không nói đạo lý nhất, cái gọi là chư tông hợp nghị, sợ là không kể cả ma môn, không có nho gia, Phật đạo, cũng không bao hàm kiếm tông thương sinh đạo đúng không? A, à, cô cũng không thể không giảng một chút đạo lý, muốn lấy đức thu phục người, như vậy chỉ cần bọn ngươi gọi những hung thủ đã giết bộ hạ của ta thì ta giảm bớt điều kiện cho chúng. Đầy đủ công bình, trên mặt Hàn Nghịch Thủy đỏ thẫm như máu, giờ phút này không nói một lời. Khí huyết trong cơ thể càng thêm quay cuồng, giống như một khối gạch cứng rắn chặn ngang lồng ngực. Sơ Tuyết, Nhược Thủy rửa mắt nhìn chủ nhân của mình, các nàng chưa từng nghĩ đến tông thủ tức giận lên, mồm mép sẽ lợi hại như thế, thật sự là cay nghiệt ngoan lệ, trực chỉ chỗ hiểm. Quan trọng nhất là chư tông bọn ngươi đã xem tông thủ ta là địch, thông linh đảo thậm chí không tiếc đảo lộn trật tự pháp luật. Ngươi dựa vào đâu để cho rằng cô chắc chắn cho ngươi mặt mũi? Thực cho là trên mặt mình giác vàng hả? Bọn ngươi nếu không sử dụng thiên vị thì có bao nhiêu lực lượng can thiệp trận chiến này, cũng không tránh khỏi đánh giá mình quá cao nhỉ. Nói đến chỗ này, nộ diễm trong lồng ngực mới thoáng dẹp loạn. Vì thế, loại giống như ngươi thì cút đi xa cho ta, đừng có ở chỗ này chướng mắt, có thủ đoạn gì bọn ngươi cứ xuất ra. Cô tận lực bồi tiếp, ngược lại thực muốn nhìn một chút chư tông bọn ngươi đến cùng có thế có thủ đoạn gì. Thần sắc Hàn Nghịch Thủy kinh ngạc có chút thất thần nhìn tông thủ, không phải thế này. Lúc trước nhân vật mạnh như Tông Vị Nhiên cũng bị đám người đánh cho trốn vào Trầm Luân Vân Hải, vì sao tông thủ không bị ép phục, ngược lại tăng thanh thế Càn Thiên Sơn. Khiến cho Hàn Nghịch Thủy hắn, khiến cho Thượng Tiêu Tông gần như không còn mặt mũi, chợt bỗng nhiên hiểu sơ hở bản thân Tông Vị Nhiên đã tấn giai thiên vị, nhưng tông thủ không phải là kẻ tài trí suông. Mãi tới giờ cũng không tìm được nhược điểm chính thức của kẻ này, tâm tình Hàn Nghịch Thủy dần dần bình tĩnh nhưng oán khí trong ngực lại không giảm, ngược lại càng thêm tăng cường, ngưng lông mày, lâm vào trầm ngâm, vô số lần tính toán không ngừng tự hỏi nhưng Thủy chung không cách nào tìm được kế sách phá cục. Ngay cả một chút kế sách áp hòm cũng không cách nào tìm được, phong nộ một mực yên lặng, thật lâu về sau bỗng nhiên đưa tay khẽ vẫy, cầm lôi dực kiếm nhìn tông thủ, hòa ước 3 năm. Vân Hà Sơn ta chỉ đưa ra nửa tỉnh. Sau khi nói xong, trường kiếm bỗng dưng vung lên chém vào tay mình, trường kiếm hạ xuống, huyết quang rơi vãi như bão tố, một tay rơi xuống đất, rồi sau đó, hắn bỏ kiếm quay người cũng không quay đầu lại dục ngựa rời đi. Sắc mặt Hùng Bá lúc trắng lúc xanh, chợt cũng đem Lôi Dực kiếm bắt lấy, Liệt Diễm Sơn cũng cắt nửa tỉnh Phù Diêu, kiếm quang lóe sáng, cánh tay trái cường tráng lập tức rơi ra khỏi người hắn, tiếp theo Hùng Bá hất thanh kiếm lên. Soạt, một tiếng dính trên liễn xa của tông thủ rung rung không ngớt. Lúc này, Hùng Bá ta thua. Tâm phục khẩu phục, cũng không giữ chức thành chủ Liệt Diễm Sơn nữa. 3 năm sau, đối thủ điện hạ không phải là ta mà là Ngọc Nhi. Nhất định làm cho tông thủ ngươi chết không có chỗ chôn. Tiếng nói vừa dứt, Hùng Bá cũng không nguyện ở lâu. Đồng dạng quay chiến câu dẫn 5.000 thiết kỵ Liệt Diễm Sơn lao nhanh mang theo bụi mù rời đi nhanh như chớp. Lông mày tông thủ nhíu lại, Ngọc Nhi. Chính là Huyền Ngọc công chúa được lập làm Liệt Diễm Sơn thái tử. Thú vị, tiếp theo tông thủ đưa ánh mắt nhìn về phía Hàn Nghịch Thủy. Giờ phút này không chỉ là phong nộ Hùng Bá rời đi, mà ngay cả binh tướng Vân Hà Sơn Thạch Lũy xa xa cũng đang nhanh chóng rút lui, chỉ có 17 vạn đại quân đứng trước đó. Sắc mặt Hàn Nghịch Thủy cực kỳ khó coi, phong nộ Hùng Bá cũng không đợi hắn quyết đoán đã trước sau chặt tay giống như hai cái bàn tay hung hăng tát lên mặt hắn, không thể nghi ngờ. Cho dù là được Vân Giới Chư Tông tương trợ cũng không cách nào vãn hồi bại cục. Tông thủ đưa ra điều kiện càng hà khắc hơn trước và trảm một tay. Liên tục hít sâu mấy cái, Hàn Nghịch Thủy không cách nào điều tiết khí cơ. Cuối cùng hắn lạnh lùng nhìn tông thủ. Điện hạ hảo thủ đoạn, chuyện nhục nhã lần này, Hàn Nghịch Thủy khắc trong tâm khảm, Thượng Tiêu cũng sẽ không quên. Xin điện hạ tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, tay áo hắn phất một cái, thật sự không thể nói lý. Tiếp theo Hàn Nghịch Thủy ngự kiếm bay lên, mang theo một đoàn quang hoa dâng lên phía chân trời. Vừa vọt lên 10 trượng, chợt nghe tông thủ nói, cũng làm phiền các hạ mang lời ta nói cho đám chuột nhắt kia. Ân oán lần này, tông thủ ta sẽ hoàn lại từng cái. Bọn ngươi không phải coi trọng Âm Long Cốc sao, lần này tất cả tông môn tham dự việc này không đem hành hung giao ra. Tông thủ ta sẽ không cho các ngươi một hạt bụi ở Âm Long Cốc. Tốc độ bay của Hàn Nghịch Thủy bỗng nhiên ngừng lại. Tiếp theo gia tốc lần nữa trong giây lát biến mất ở phía chân trời, Hổ Thiên Thu cười to một tiếng, đi theo quân thượng sảng khoái hơn tiên quân rất nhiều. Những đại tông này bình thường sai sử đã quen, thực tưởng Càn Thiên Sơn ta sẽ bán mặt mũi cho chúng, Khâu Vi cũng gật nhẹ đầu, đúng như vậy. Dù sao vô luận trở mình không trởm, chút ít tông môn Đông Lâm cũng sẽ không ngồi nhìn Càn Thiên Sơn ta cường thịnh, từ đó có thể khiến họ cố kỵ hơn. Mấy vị huyền võ tông sư chung quanh nhìn nhau cười cười, thánh địa tông môn tùy ý làm nhục tràn diện này, thật là hiếm thấy. Tông thủ cũng cảm giác trong lòng thoải mái, nội khí hồn lực trong cơ thể chịu này ảnh hưởng dị thường sinh động. Chợt trong lòng tông thủ khẽ nhúc nhích, ý niệm chìm vào hồn hải, thử thăm dò mấy cái chân phù linh cấm tụ kết. Lần này mau lẹ vô cùng, chỉ trong giây lát đã hoàn thành. Chương 367, Nhân tuyển Long Môn. 1. Rồi sau đó vòng xoáy hồn hải bắt đầu chuyển động kịch liệt, mấy trăm chân phù linh cấm quả nhiên là tự phát tụ kết. Bất quá lúc này đây ngay trung tâm vòng xoáy không phải là trống rỗng, khi hai phù thôn, tịnh dần dần thành hình tự hồ cũng trở thành vòng xoáy trung tâm, mà tông thủ cũng hiểu rõ chính mình đã bước vào lục giai hoàng dương cảnh giới. Vân Thánh Thành, trong thư phòng phủ thành chủ, một tờ giấy tốt nhất Vân Văn Tuyết trải rộng ra trên thư án, thân hình Hư Chính Nguyên hơi cúi dùng tay trái chấp bút vẫy mực múa bút. Thần sắc chuyên chú viết, chốc lát sau một chữ nhẫn đã hiện ra trên giấy. Khi cái chữ này triệt để hoàn thành, Hư Chính Nguyên cũng có chút vui vẻ, nhìn cánh tay trái của mình, nét chữ cứng cáp, liên tục, trên đường không có bất kỳ run rẩy. Xem ra cái tay này triệt để khôi phục, không tiếp tục còn tai họa ngầm nữa, mà từ lúc nửa năm trước đó, hắn đã bước vào huyền võ tông cảnh giới, cũng ý nghĩa Hư Chính Nguyên hắn chẳng những thực lực toàn bộ phục, còn cao hơn một tầng. Từ khi Khô Vinh kiếm khí ở bên trong cánh tay của hắn bị khu trục, tu vi của hắn như được đền bù vì tổn thất hơn 10 năm đột nhiên tăng mạnh, gần như bộc phát tăng trưởng, thất mạch đã tới thì bát mạch cũng không xa xôi. Đang suy ngẫm thì cửa thư phòng bỗng nhiên mở ra, Liên Thành Tổng quản phủ thành chủ bước dài tiến vào. Tự hồ mới phát sinh qua cái gì, sắc mặt hắn mang theo dị sắc, Hư Chính Nguyên quay người lại, hơi cảm giác ngạc nhiên, cẩn thận nhìn mặt hắn rồi tinh mang trong mắt tăng vọt. Chiến sự Càn Thiên Sơn bên kia có kết quả, trong lòng thì thầm nghĩ nhanh thật, hắn vốn tưởng rằng, tông thủ muốn giải quyết Hùng Bá phong nộ ít nhất phải một tháng sau, hai người này đều không phải hạng dễ xơi, nếu như ứng đối không thỏa đáng, thậm chí bị đối phương chuyển càn khôn. Đúng vậy, Liên Thành đến gần thì cúi người thi lễ, rồi sau đó trông thấy chữ to trên thư án. Chỉ cảm thấy chữ nhẫn có một đao nhận dị thường sắc bén, xuyên thẳng trái tim, lông mày hắn chau lại, lập tức khôi phục bình tĩnh nói, điện hạ triệt để đánh tan Vân Đào Thành chỉ xuất 2 vạn tinh kỵ chạy đến Hổ Lăng Khâu. Lệnh bộ hạ Tông Nguyên Hạc Lệ đem tinh kỵ đột nhập địch hậu, một mồi lửa đốt đi Cố Sơn Thành. Nghe nói đó mới là nơi chứa lương thực chính thức của Vân Hà Sơn Thành. Hư Chính Nguyên vốn là khó hiểu, nghe được một câu cuối cùng lập tức ánh mắt sáng ngời. Điện hạ thật đúng thấy mầm biết cây, ánh mắt sắc bén. Dùng tuyến đường an toàn phái Hà làm mồi nhử phục kích hạm sư Càn Thiên Sơn. Phong nộ cũng danh bất hư truyền, đổi lại người khác sẽ không thể chống cự, đúng là như thế. Sau đó điều tra mới biết Vân Hà liệt diễm ở hai bên bờ sông bố trí 200 nguyên diệt nổ, Liên Thành cũng than thở, song phương giao thủ mấy hiệp lại có chút làm cho người ta có cảm giác hoa mắt. Ngay lúc đó tông thủ cùng với tình hình Càn Thiên Sơn mà đổ mồ hôi lạnh, lại vào buổi trưa cùng ngày, ba thành tại Hổ Lăng Khâu giảng hòa, Phong Nộ Hùng Bá bị ép ký xuống điều ước bất đắc dĩ. Càn Thiên Sơn tận phục đất đai bị mất mấy tháng trước, càng khiến cho Vân Hà liệt diễm hai thành nhượng suốt nửa tỉnh chi địa. Hôm nay Càn Thiên Sơn đã có 12 hành tỉnh, chẳng những thanh thế tận phục, mà còn hơn xa Tông Vị Nhiên lúc còn tại vị. Nói đến chỗ này, trên mặt Liên Thành ẩn lộ quy phục, nhìn điện hạ chiến mấy ngày đột nhập Huyễn Long Tam tỉnh nhanh chóng như tia chớp, toàn bộ không để cho vậy Đào Vân Thành thời gian phản ứng. Chiến một trận ở Hổ Lăng Khâu lại thẳng kích chỗ hiểm. Mọi người nói Tông Nguyên chính là tướng tài vô song, bất quá theo ta thấy, luận đến dụng binh chi đạo, Tử Lôi Thương xa xa không bằng điện hạ. Hư Chính Nguyên cười cười, người khác không tin tông thủ có bản lĩnh này, sẽ đẩy hết công lao lên người bộ hạ hắn. Nhưng hai người họ lại tin tưởng, vị điện hạ kia mới là thiếu niên anh kiệt thâm tàn bất lộ, tiếp theo thần sắc ngưng tụ, chỉ nghe Liên Thành tiếp tục, lúc ấy Thượng Tiêu Tông Hàn Nghịch Thủy cũng có mắt, nghe nói là thay Chư Tông điều hòa trận chiến này, kết quả điện hạ nửa chút mặt mũi cũng không bán, chẳng những không quan tâm còn mở miệng làm nhục không nể mặt. Trực tiếp bức Phong Nộ, Hùng Bá chặt tay tạ tội. Thượng Tiêu Tông, Hàn Nghịch Thủy, Hư Chính Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, tiếp theo là dứt bỏ bút cầm trong tay điên cuồng cười to, hay cho điện hạ, Hư Chính Nguyên ta quả không nhìn lầm hắn. Tin tức này, khi uống cạn một chén lớn, hắc, dùng bổn sự của điện hạ hôm nay và thanh thế của Càn Thiên Sơn. Những tông môn này ngoại trừ ngấm ngầm dở thủ đoạn xấu xa thì sao có thể bắt được hắn, Hư Chính Nguyên lại lắc đầu nói, ta nghĩ điện hạ khả năng cần mượn thương sinh đạo mới có thể hóa giải. Chưa từng nghĩ điện hạ hùng tài đại lược, chỉ mấy trận đã khiến Chư Tông bất lực. Sau trận chiến này, điện hạ hùng cứ 12 hành tỉnh, Đông Lâm Vân Lục đã có 2/2 thành, thành lập đất nước Xưng Vương cũng không có vấn đề gì, ta thật chờ mong đám người ngày sau biết được đó là đích truyền thương sinh đạo mà chính mình xem thường. Tài hoa của điện hạ xác thực ở bên trong người cùng thế hệ Đông Lâm Vân Lục không người nào có thể cùng so sánh, Liên Thành lại có chút lo lắng, chỉ là những ngày này, ta thấy tính tình điện hạ làm việc ngược lại không giống kẻ có giả tâm, đối với quyền thế dục vọng không có ham muốn. Mắt Hư Chính Nguyên có chút nheo lại, nhớ tới lúc trước, chút ít tin báo hắn có được từ Càn Thiên Sơn. Ngoại trừ chính lệnh làm cho hai mắt người ta tỏa sáng thì chính sự đều giao cho hạ thần quản lý, cũng không đề bạc thân tín bao nhiêu. Xác thực không giống một vị quân chủ hùng tâm bừng bừng, mà dụng binh săn bắn Vân Hải lần này lộ ra một chút cổ quái. Quá nhanh. Phản phất tông thủ nóng lòng giải quyết hết thảy để có thể triệt để buông tay Càn Thiên Sơn. Không sao, nghĩ tới giây, Hư Chính Nguyên lại mỉm cười, cũng không thèm để ý. Dùng tính tình của điện hạ, nếu như Càn Thiên Sơn thực sự nguy nan, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Đã kế vị yêu vương thì hắn vẫn phải thân bất do kỷ. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, vì thế ta cũng nên hành động. Lông mày Liên Thành nhíu lại, giống như khuyên can, rồi lại không biết nên nói như thế nào lên. Không cần lo lắng, ta tự có chừng mực, Hư Chính Nguyên cũng biết ý của hắn nên cười hỏi, ngươi cũng biết Chư Tông, vì sao biết rõ Càn Thiên Sơn quật khởi, mặc dù xây dựng vương triều cũng không muốn chèn ép quá không? Tiếp theo cũng không đợi Liên Thành nói chuyện, Hư Chính Nguyên cũng đã phối hợp, lần nữa chấp bút, là bởi vì tư lợi, đối với Chư Tông mà nói cũng không có tổn thất. Nhưng những đệ tử tông môn này lại có tất cả gia tộc, có tất cả tư lợi há lại cho người khác xâm chiếm. Vì thế ta lúc đầu thực sự quá ngây thơ. Sai phạm như thế, Hư Chính Nguyên ta há lại sẽ phạm lần thứ hai. Chương 368, Nhân tuyển Long Môn. 2. Liên Thành im lặng hồi lâu, thành chủ đã tâm ý đã quyết, hắn có khuyên như thế nào cũng không tác dụng, kỳ thật tâm ý của hắn cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Trong mây mù, một chỗ ở Vân Hải trên đá ngầm san hô, tay Long Nhược nhẹ nhàng dò xét bắt được một đầu hồng tấn điểu, từ bắp chân của nó lấy ra mảnh tơ lụa trong ống trúc, trong giây lát, ánh mắt Long Nhược tối tăm phiền muộn đến cực hạn. Tông thủ, trong miệng hắn thì thầm hai chữ này, ánh mắt Long Nhược nhất thời phức tạp khó tả, tinh tế miệt mài theo đuổi, người này không thực xin lỗi chính mình nhưng mấy tháng nay, danh tự đó như trở thành giấc mộng má lúng đồng tiền, thủy chung quanh quẩn không đi, thậm chí ngay cả như vậy Long Nhược cũng không cách nào làm gì được kẻ này. Nếu không gạt bỏ, ngược lại làm cho này tông thủ vang danh ngũ chiến ngũ tiệp thiên phương Tây Bình hai tỉnh, chiến một trận Hổ Lăng Khâu chiếm trước tiên thủ. Không ngờ tông thủ dụng binh sắc bén như thế, chính mình lúc trước thật sự là xem thường hắn, giờ phút này tình hình quả thực là như nghẹn ở cổ họng không nói không được, mà lại có cảm giác lửa xém lông mày cảm giác, cứ tiếp tục như thế, ngày sau khi hắn muốn chèn ép, cũng chưa chắc ép được, thở sâu một hơi, Long Nhược tiện tay ném nó vào trong Vân Hải rồi sau đó thì lâm vào trầm tư, chốc lát sau lại nghe một tiếng cười cởi mở vang lên sau lưng, Long Sư Huynh nhập thần như thế là suy nghĩ về chuyện Long Môn sao, Long Nhược cả kinh bỗng dưng nhìn lại, thì ra là tổ sư đệ, người phía sau hắn là tổ nhân cuồng, Long Nhược không khỏi khẽ thở vào nhẹ nhõm nói, là có chút lo lắng, lần này Long Môn ảnh lưu niệm, dù sao cũng là chỗ của võ đạo thánh nhân. Không biết Long Nhược có thế từ đó ngộ đến mấy thành, vì vậy lo được lo mất, tổ nhân cuồng nao nao, Long Nhược dĩ vãng cho hắn ấn tượng là tự tin bình tĩnh, lẽ ra không nên như thế mới đúng, nhưng hắn cũng không nghĩ kỹ mở miệng an ủi, linh pháp võ đạo, ngày sau khi đều là trăm sông đổ về một biển. Thánh cảnh cường giả cũng đã tiếp cận một cảnh giới này. Long Sư Huynh lần này nhất định có thể có đoạt được. Tiếp theo Sư Tôn nói ngươi và ta 12 ngày sau thì xuất phát, đúng rồi. Lần này đồng hành còn có hai vị sư điệt Nghiêm Phi Bạch cùng Ca Hàm Vận. Hai người này, Long Sư Huynh có nghe thấy chưa? Long Nhược gật nhẹ đầu, hai người này nhập môn chưa đủ một năm thì tiến vào võ tông đỉnh phong, một kẻ khác thì đến dạ du sáu phù chi cảnh. Nghe nói nhập môn không lâu thì phân biệt xuất thủ, phá minh kiếm thai cùng thiên phù thai ở trong vân cung trở thành đích truyền trong môn. Bốn đời trong môn phóng nhãn cả tông đều là nhân tài số một số hai, nhân vật như vậy. Hắn sao có thể có thế không có nghe nói, lập tức hắn lại nhớ tới tông thủ, Nghiêm Phi Bạch Ca Hàm Vận tuy là không tệ. Khả năng tại thân luân cùng lúc phá vỡ minh kiếm thiên phù hai đài, tông môn vạn năm cũng chỉ có một người tông thủ, đúng rồi. Còn có một sự tình có chút kỳ quái, tổ nhân cùng bỗng nhiên cười nói, lần này cùng đi Long Môn còn có một người. Sư huynh ngươi nhất định không thể tưởng được người này là ai, là tông thủ đạt được tư cách ngoại môn mà vào. Cũng không biết là người phương nào đem tên của hắn báo lên. Nghe nói sư tôn cũng có chút kinh ngạc, hắn là thân song mạch, thân có thiên nhân chi chướng, tàn hồn, cũng không biết hắn đi vào trong đó làm cái gì. Ánh mắt Long Nhược thoáng chốc mãnh liệt co lại, quan trạch làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại hai ngày thời gian sau đó, ở trung tâm thổ địa, trong tòa cung điện đẹp đẽ quý giá trong 120 đại thành, một lão giả mặc minh hoàng long bào bỗng nhiên nhướng lông mi màu trắng lên cầm tấu sớ này. Càn Thiên Sơn, sáu chiến sáu nhanh, khắc bảy tỉnh chi địa. Thú vị. Lão nhân vừa nói, một bên cầm lấy tấu chương tinh tế quan sát. Chốc lát sau, càng có chút hăng hái nói, vị thiếu quân Càn Thiên này rõ ràng còn phế vật tay trói gà không chặt. Mang hoang chi địa không ngờ lại có thiếu niên anh kiệt như thế này. Án thư đối diện lão giả hoàng bào kia còn ngồi một người, niên kỷ chừng 30 tuổi, cho dù là ở trong hoàng cung thì thân cũng mang trọng giáp, khuôn mặt thanh tuyển, râu dưới cằm dài tận ngực, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Kẻ này ta có biết, nghe nói chỉ có 14 tuổi, thủ đoạn tâm kế không dưới cha hắn. Ta vốn tưởng sau khi tông vị nhiên qua đời thì Càn Thiên Sơn nên suy sụp, không nghĩ tới kẻ này rõ ràng lại bỗng nhiên nổi tiếng, ở Đông Lâm Vân giới khí thế lại mạnh như thế, ta từng nghiên cứu kỹ cách hắn dùng binh, kỳ thật cũng không có chỗ nào thần kỳ. Chỉ có hai điểm, một là chu đáo, hai là mau lẹ, thường đều đánh thẳng vào chỗ hiểm, đánh địch ba thốn, khiến người không kịp đề phòng, thực không giống như là người chỉ vừa dùng binh, ngược lại phản phất như đã thân kinh bách chiến vậy. A, thái úy lại đánh giá người này cao như vậy sao? Lão giả hoàng bào lông mi trắng khẽ nhúc nhích, sau đó lại trầm ngâm nói, 12 hành tỉnh, chính là Nam Bắc vạn dặm. Càn Thiên Sơn này đã miễn cưỡng có thể lập quốc xây dựng chế độ rồi, thậm chí ngày sau thống nhất Đông Lâm Vân giới cũng có thể. Lão giả bỗng dưng đứng người lên, đi đến giá sách một bên. Vốn từ tầng 1 có chữ giáp giáp, vách thứ 13 lấy ra một cái tông cuốn. Chỉ thấy trên mặt kia thình lình có ghi mấy chữ Càn Thiên Sơn Tông Vị Nhiên. Lão giả hoàng bào sau đó liền dùng bút, ở sau chữ Tông Vị Nhiên viết xuống danh tự, Tông Thủ. Tiếp theo lại nghĩ nghĩ, liền thêm ở sau bốn chữ, Thiếu Niên Đáng Sợ. Chương 369, 24 vị. Chỉ là thanh niên vẫn không yên lòng, trong đầu nhiều lần lặp lại hai chữ, Tông Thủ kia. Sáu chiến sáu thắng, ngay cả kiêu hùng như hùng bá, phong nộ rõ ràng cũng thất bại như vậy. Cuối cùng tất cả ưu tư đều hóa thành cười cười, cũng tốt, trong đời nếu không có đối thủ, chẳng phải rất tiếc nuối sao? Trong Càn Thiên Sơn thành lại là một phiến cảnh tượng khác, chiến báo đã sớm được truyền về, tất cả láng giềng đều là giăng đèn kết hoa. Tất cả người trong thành cơ hồ đều khoác lụa hồng lục, đều mang đồ hỷ, mà sáng sớm ngày thứ ba càng có vô số người hội tụ ở cửa đông thành khiến nơi đó chật cứng. Hổ Trung Nguyên sớm đã điều khiển lấy 2 vạn thiết kỵ đến, phụng mệnh cùng với quân đô thông đông thành phụ trách trật tự nơi này, lúc trông thấy tình hình ở cửa thành cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Mặc dù là lúc Tông Vị Nhiên còn tại thế thì Càn Thiên Sơn cũng chưa từng náo nhiệt như thế bao giờ, không khỏi càng thêm bội phục phụ thân. Nếu đợi đến khi xe của quân thượng quay về thì nơi này sợ rằng nửa bước cũng khó mà đi. Lập tức không chút khách khí, chỉ huy hơn vạn đông thành quân vung vẫy đại bổng đẩy mọi người sang hai bên. Hắn lúc này đã đột phá võ tông vị giai, trở thành Huyền Vũ tông sư. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn thì khí thế cũng có chút khiếp người. Cộng thêm những ngày này trên chiến trường giết người không đếm được, toàn thân đã ẩn ẩn có một cổ sát phạt chi khí, lớn tiếng quát lớn, khí thế 10 phần, người bình thường mặc dù nhìn hắn thôi cũng tuyệt đối khó có thể chống đỡ, không nghe lời thì liền trực tiếp dùng đại côn hung hăng đánh tới. Bất quá chốc lát, tê hoặc mắng hoặc đánh, hắn đã chỉ huy mọi người mở ra được một con đường thông vào thành. Bất quá những người vây quanh cũng không hề giận, phần lớn vẫn vô cùng hưng phấn, thần sắc phấn chấn. Hổ Trung Nguyên một tay cầm một hanh hổ bá đao, thân hình thẳng tắp đứng nơi cửa thành, cùng những thủ tướng đông thành kia thần sắc nghiêm túc và trang trọng kính cẩn chờ đợi. Đối với những thanh âm ồn ào chung quanh hắn vốn không thèm để ý, tiếp theo giây lát lại dựng thẳng tai lên, cẩn thận lắng nghe, sẽ không phải là khoe khoang chứ. Vân Hà phong nộ, liệt diễm hùng bá kia là nhân vật bực nào? Tiên quân mấy năm cũng không thể dọn dẹp, sao có thể thất bại nhanh như vậy chứ? Mỗi người còn phải cắt nhường nửa tỉnh nữa. Trước kia trong thành cũng có chút đồn đãi, chính giả một thực, hừ. Đây là chiến báo, sao có thể giả được? Ngày sau nếu bị vạch trần chẳng phải rất mất mặt sao? Phong nộ, hùng bá kia mặc dù đều là kiêu hùng, nhưng ngay cả việc quan vân kia cũng chết trong tay quân thượng chúng ta, hai người này bại có gì lạ đâu chứ, đúng vậy. Từ sau khi quân thượng mất tích, gần 1 năm, chỉ có hôm nay là khiến người giật mình nhất. Chẳng những khôi phục lại hết như cũ, càng khuếch trương được cả vạn dặm. Quân thượng không hổ là người nối dõi tiên vương, người ba thành liệt diễm Vân Hà và Đào Vân kia những ngày trước kiêu ngạo thế nào chứ. Hiện nay một vài tiểu thương trong thành ngay cả đại khí cũng không dám ra ngoài, thật hả giận. Ta nghe nói quân thượng là 6 chiến 6 thắng, buộc hùng bá phong nộ kia phải chặt tay cầu hòa, cũng không biết có phải là thật không nữa. Quân thượng hắn thật sự oai hùng. Hắc, lúc trước ai nói tông thế kia có thể gánh vác đại cuộc, kế thừa yêu vương vị chứ, ta xem người này, sợ là ngay cả một đầu ngón tay của quân thượng cũng không bằng a, tiểu nhân phạm thượng làm loạn, nhắc tới làm gì chứ. Đúng rồi, lại nói tiếp, lần này Càn Thiên Sơn ta, ngược lại xuất hiện vài người nổi bật đấy. Tông Nguyên, Hạc Lệ, Hổ Trung Nguyên, Linh Huyền, Sài Chu. Hổ Trung Nguyên vốn nghe rất dụng tâm, giờ phút này nghe thấy những người kia nói đến mình thì không khỏi càng nghe chuyên chú, âm thầm cười trộn trong lòng. Tử Lôi Thương Tông Nguyên kia không hổ danh, mấy lần xuất quân xông trận, không cái nào không thắng, liên tục đại phá trận địa địch. Hạc Lệ thì lại châm hỏa, đốt đi Cố Sơn Thành kia, nghe nói là nhân vật mấu chốt khiến cho hùng bá phong nộ phải chặt tay, nhưng còn Hổ Trung Nguyên thì lại có chút hữu danh vô thực thì phải, tên này tự hồ cũng không có công tích gì mà, ha ha. Ngươi không biết rồi, Hổ Trung Nguyên tuy không bằng Tử Lôi Thương, nhưng cũng là mãnh tướng. Đông Bình tỉnh nội chia 4 vạn tinh kỵ, liền lấy 12 thành, một đường chém không dưới 10 vạn. Truyền thuyết không lâu trước kia đã đột phá huyền võ, ngày sau tất có thể thành danh. Nói đến Càn Thiên Sơn ta, người này tuy là nhân vật lợi hại của thế hệ trước, nhưng thanh niên đồng lứa, lại trò giỏi hơn thầy. Tay phải mạnh mẽ nắm chặt hổ bá đao, Hổ Trung Nguyên vốn nổi giận, không bằng Tông Nguyên thì cũng thôi đi. Nhưng sao ngay cả Hạc Lệ cũng mạnh hơn hắn một chút chứ? Người này nhiều nhất chỉ là vận khí tốt hơn hắn thôi. tiếp theo lại âm thầm cười cười. Nghe người khác nói đến chiến tích chói lọi của mình quả thật khiến người thật thư thái, thật sự là quá khen, không dám nhận, sao lại không biết xấu hổ thế được, đáng tiếc sau đó mọi người lại nhao nhao lên, vài ngày trước, đệ đệ kia của ta vay không ít thú tinh từ tiền trang. Nói là muốn mua đan dược, trùng kích cảnh giới bí võ sư. Cái này sao được? Nhiều tiền như vậy, ngày sau làm sao mà trả, sợ cái gì? Lợi tức dù sao cũng không cao mà. Cũng là quân thượng nhân đức, biết được nỗi khổ của chúng ta, không thể mua được những đan dược giúp người xung mạch, vậy nên mới làm thế. Không xung mạch được tự nhiên khó làm, nhưng vào được bí võ sư, vậy ngày sau sẽ hưởng thụ vô cùng. Ngươi không thấy đệ tử chư thành chung quanh đều vô cùng ao ước sao? Gần đây đều tranh giành đến vỡ đầu, muốn nhập tịch vào Càn Thiên Sơn. Hắc, hộ tịch này sao có thể dễ nhập vậy được? Kỳ thật ta càng để ý đến những tiền trang dưỡng lão kia hơn. Hiện giờ gửi tiền vào, ngày sau sẽ có tiền để dưỡng lão. Cũng không biết có thật không nữa, hơn phân nửa là thật. Nghe nói trong thành đã có một ít người tàn tật bắt đầu nhận tiền hàng tháng từ tiền trang. Nhậm thừa tướng cũng trực tiếp gửi vô số thú tinh vào. Càn Thiên Sơn chúng ta hiện giờ có tiền, há lại làm ra chuyện không thủ tính chữ, đến khi già cũng có tiền sống. Việc làm lần này của quân thượng quả thật rất nhân nghĩa, đáng tiếc. Thanh lâu thập lý linh hương đinh kia rõ ràng đều bị quân thượng cưỡng ép đóng cửa. Ngày sau muốn uống rượu ghẹo gái cũng không có chỗ nào để đi. Phải đến vệ thành bên ngoài 20 dặm mới được, thật sự là cực kỳ không tiện. Nói tới nói lui đều là chuyện mượn tiền tập võ, còn có tiền trang dưỡng lão. Khiến hổ Trung Nguyên đang muốn nghe người khác nói đến mình cực kỳ mất mặt. Nói đến thập lý linh hương đinh, hắn cũng có chút rầu rĩ, quân thượng cái gì cũng tốt. Duy chỉ có dời rất cả thanh lâu ra ngoài thành là không được. Thật sự là chính sách ác nhất từ khi Càn Thiên Sơn kiến thành đến nay. Quả thực chính là mất sạch nhân tính, chương 370, Hoa Nữ Chi Hậu. 1. Cũng khiến hổ Trung Nguyên hắn mất mặt với những huynh đệ rượu thịt kia. Gần đây đều như chuột chạy qua đường, không dám lộ diện ở trước mặt những người này. Bất quá, những lời này hắn tới giờ cũng không dám nói ra trước mặt tông thủ. Cũng ngầm nghe ngóng phong thanh, tông thủ giận dữ như vậy, hơn phân nửa cũng là vì đêm đó hắn nói ẩu nói tả, chủ động tìm tông thủ khuyên can việc này, há không phải là tự tìm chết sao? Đang suy nghĩ miên man, chợt bên tai, truyền đến từng tiếng vó ngựa, phảng phất như thiên quân vạn mã đang chạy đến cửa thành, người dẫn đầu chính là Tông Nguyên. Người mặc huyết giáp đỏ thẫm, trong tay cầm tử lôi thương, vẫn là khuôn mặt băng sơn vạn năm như trước, từ sau khi biết thân thế chính thức của mình. Tên này liền như thế, ăn nói có ý tứ, phản phất như có đại thù với người vậy, phía sau là gần vạn tinh kỵ chọn từ trong thiên quân vạn mã. Kỵ sĩ trong đó, mặc dù thực lực không được, nhưng ít nhất thân cũng kinh vài trận chiến. Đều là tinh duệ trong tinh duệ, che chở một liễn xe ở trung ương, dần dần chạy nhanh vào trong thành, hổ Trung Nguyên rùng mình, còn chưa tới kịp hành lễ. Chợt nghe sau lưng, vô số người nhao nhao quỳ gối. Mấy chục vạn người thanh âm hợp thành một cổ, con dân Càn Thiên cung nghênh quân thượng trở về thành. Trong liễn xa xa hoa, tông thủ hồn nhiên không biết toàn bộ Đông Lâm vân giới, giờ phút này đều bởi vì tin tức hắn khiến hùng bá phong nộ phải chặt tay tạ tội mà chấn động không yên. Thậm chí quái vật khổng lồ ở trung ương vân lục cũng bị kinh động. Khi vừa đến cửa Càn Thiên thành, thanh âm ầm vang kia lại khiến hắn càng thêm hoảng sợ, ngay sau đó liền đắc ý, có thể thấy được dân chúng của Càn Thiên Sơn vẫn rất hiểu lý lẽ. Biết được mình là minh quân, mình mặc dù không có lòng làm quân, nhưng thấy uy danh của mình ở Càn Thiên Sơn lại cao như thế khiến hắn cũng cảm thấy vui mừng, không phí công mình một phen khổ tâm, hắn cũng không phải chưa nghĩ qua sẽ đi ra ngoài, tiếp nhận vạn dân hoan hô. Kiếp trước thấy người lãnh đạo những quốc gia kia đi một đường, hoan hô một đường, tự hồ cũng rất phong cách, lòng hắn rất hướng tới, nhưng hết lần này tới lần khác hiện giờ lại không được, vừa nghĩ tới việc này, tông thủ lại vô cùng xoắn xuýt. Bỗng nhiên trên đầu rung lên, chỉ cảm thấy một cổ tư vị tiêu hồn thực cốt bỗng nhiên truyền vào tâm niệm khiến thân hình tông thủ có chút nóng lên, phát nhiệt. Chính là hiên viên y nhân đã cầm lấy đôi tai trên đầu hắn, đang vô cùng hiếu kỳ mà chơi đùa lấy. Trách không được trước kia khi đồng hành, người trốn trong phiên vân xa chết cũng không ra gặp ta. Nguyên lai là đã thức tỉnh thiên hồ yêu thân, hì hì, đôi tai này thật là đáng yêu. Tông thủ nghe vậy giận dữ, chợt lại cảm thấy vô cùng uể oải. Từ sau khi tu vị linh pháp hắn đột phá đến hoàng dương cảnh thì yêu thân kia lại lần nữa bắt đầu xuất hiện, lần này lại mọc đuôi rồi, từ 3 cái hồ vĩ lúc trước trực tiếp biết thành 5 cái. Bởi vậy liên tục mấy ngày cũng không thể không kiềm chế hiện yêu thân. Sớm biết như thế, hắn nên đợi đến lúc quay lại Càn Thiên Sơn sẽ bế quan tu hành một hồi. Kết quả hôm nay trở về đã bị Hiên Viên Y Nhân bắt được nhược điểm. Đôi tai kia thật sự rất nhạy cảm. Bị Hiên Viên Y Nhân nhéo nhéo liền cảm thấy toàn thân bủn rủn, dục niệm lại bùng cháy mạnh, cực kỳ mâu thuẫn. Nếu không phải cân nhắc lúc này đang trước mặt mọi người, bên ngoài vây quanh mấy trăm vạn người thì hắn cơ hồ đã không thể đè nén được dục niệm trong lòng rồi. Thấy Hiên Viên Y Nhân vẫn không có ý buông tha, lại càng làm mạnh hơn, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhéo lấy từng cái hồ vĩ của hắn, hào hứng dạt dào. Tông thủ lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng. Y Nhân tiểu nữ, ngươi đây là đang đùa với lửa. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không hợp với nhân nghĩa chi đạo. Nhân nghĩa? Đó là vật gì vậy? Hiên Viên Y Nhân vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, nhẹ thở một hơi bên tai tông thủ, cho ngươi trước kia khi dễ ta, lần kia trong đan thất rất là đã ghiền đúng không? Về sau còn dám hay không? Tông thủ lập tức không thể khống chế, thật sự cực kỳ khủng khiếp rồi. Nhất định phải xuất thủ mới được, hắn xoay người một cái liền đè Hiên Viên Y Nhân dưới thân, một tay giống như linh xà thăm dò vào trong nội y của Hiên Viên Y Nhân, nắm lấy khối thịt mềm trắng noãn kia, hơi khiêu khích chỗ nhô lên, Hiên Viên Y Nhân liền không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp theo trong nháy mắt, thanh âm khiến lòng người ngứa ngáy kia lại bị tông thủ triệt để ngăn chặn. Đầu lưỡi như độc xà đưa vào, quấy lung tung, mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau đều chỉ cảm thấy thân hình tê dại, khí tức nóng bừng, mà tay kia, càng thăm dò vào trong quần áo Hiên Viên Y Nhân, không ngừng vuốt ve hai cái đùi trắng của nàng, từng chút một tìm kiếm tới nơi thần bí nhất kia. Hiên Viên Y Nhân lập tức xấu hổ, bên ngoài xe còn có rất nhiều người đấy. Tông thủ này quả thực không biết xấu hổ, sao có thể như vậy được? Lại ẩn ẩn cảm thấy rất hưng phấn, hết sức chờ mong. Lúc bàn tay lớn của tông thủ rốt cục chạm vào hoa tâm kia, Hiên Viên Y Nhân lập tức chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, trong cơ thể phảng phất như có dòng điện nhảy loạn lên vậy. Hai bàn tay như ngọc nắm chặt ga giường, khoái cảm trước nay chưa từng có bỗng nhiên rung động tâm linh, khiến thân hình nàng không còn một chút sức lực. Cặp tay kia của tông thủ phảng phất như có ma lực khiến nàng khoái cảm như nước thủy triều, cũng thấy trống rỗng. Dục vọng sâu thẳm trong nội tâm cũng từng chút một bị câu dẫn ra. Sơ Tuyết ở một bên cũng đã xấu hổ không dám nhìn tới, sắc mặt ửng hồng nhìn sang một bên, cuối cùng thật sự không nhìn được nữa nói: "Thiếu chủ, ngươi đây là đang làm gì thế?" Nhược Thủy trừng mắt nhìn, sau đó mắt lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ chủ mẫu nàng cũng trúng độc? Tông thủ đến cùng vẫn còn vài phần lý trí, tuy hận không thể hành quyết Hiên Viên Y Nhân ngay tại chỗ, nhưng giờ phút này đến cùng vẫn không đúng chỗ. Cô nàng này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay hắn, bất quá lại không phải trên liễn xa này. Cuối cùng hắn thở hồng hộc, bò lên từ giường. Giờ phút này Hiên Viên Y Nhân đã triệt để sụi lơ nằm trên giường, không thể động đậy. Lúc tay phải tông thủ rút ra khỏi quần áo tán loạn kia thì đã ướt sũng, dính đầy dâm thủy của Hiên Viên Y Nhân. Lần này quả thực chính là hồng thủy tràn lan, so với lần trước trong đan thất còn lợi hại hơn nhiều. Lại nói cô nàng này, thân thể thật sự là mẫn cảm không bình thường. Tông thủ vui lên, quơ quơ về phía Hiên Viên Y Nhân, biết rõ lợi hại chưa? Lần sau còn dám hồ đồ, nhất định sẽ xử cô. Trên mặt đẹp của Hiên Viên Y Nhân đã đỏ bừng như máu. Học theo những con đà điểu vùi đầu vào cát kia, dùng gối đầu che mặt, tuyệt không nhìn thấy vẻ mặt đắc ý kia của tông thủ. Chương 371, Hoa Nữ Chi Hậu. 2. Thở hồng hộc, thẳng đến khi dư vị trong cơ thể bình tĩnh, lại cảm thấy không cam lòng. Một đôi cánh tay ngọc từ phía sau ôm lấy tông thủ, nói bên tai tông thủ, kỳ thật Y Nhân cũng có yêu thân đấy. Là hoa nữ chi thân, A Thủ có muốn thử không? Tông thủ lập tức chỉ cảm thấy dục diễm trong nội tâm lần nữa bùng cháy, hạ thân cứng rắn như thép. Cô nàng này sao cũng học xấu như thế chứ? Cái gọi là hoa nữ là một chủng tộc thượng cổ. Nam tử như thường, nữ tử thì thân người đuôi rắn, mỹ mạo như hoa. Nghe nói là một trong các khởi nguyên của nhân loại, thời đại Vân Hoang cũng có người dung nhập huyết mạch hoa nữ vào trong cơ thể. Bất quá huyết mạch này cũng chỉ có nữ là có thể hiện ra, ngược lại cũng không hiện đuôi rắn gì cả. Bất quá thân thể sau khi biến hóa yêu thân sẽ trở nên mềm dẻo dị thường, vô luận là tư thế gì cũng đều có thể làm được. Dựa theo những tạp ký kia nói, yêu thân của hoa nữ yêu tộc còn có nội mị, là mơ ước của tất cả nam nhân, một loại diệu dùng cực kỳ thần bí. Chỉ có thể thể hội, không thể nói truyền. Hắn biết được là Hiên Viên gia là huyết mạch bán yêu, Lại không ngờ tới, Hiên Viên kế thừa lại là loại huyết thống này. Nha đầu kia, rõ ràng là đang trả thù. Mạnh mẽ bắt lấy Hiên Viên y nhân, hung hăng vỗ mông đẹp để khiển trách. Tông thủ lúc này mới lần nữa đè nén dục niệm xuống. Liễn xa này thẳng đến lúc đến dưới Càn Thiên Sơn thì thanh âm hoang hô bên NG ngoài mới dần yên tĩnh lại. Tông thủ hơi có chút cảm giác nhẹ nhõm, lại thấy hổ thẹn. Về sau cái liễn xa này cũng không đến cung điện ở chủ phong mà trực tiếp chạy tới trấn Càn Phong, tới đỉnh núi. Quả nhiên thấy ở trên đất bằng trên đỉnh đã xây nên một cái thiết cương điện to lớn. Tông thủ mở tay phải ra, khắp một cái ấn quyết, dùng một cái ảo thuật che lại hình dáng của mình, che lại mấy cái đuôi và lỗ tai kia. Lúc này mới đạp xuống liễn xa, rồi sau đó chỉ thấy bảng hiệu trên đại môn của thiết cương điện kia rõ ràng là viết ba chữ nghị sự điện, cảm giác có chút bất phàm. Tông thủ khẽ giật mình, chợt nghe Nhậm Bác giải thích nói, cái gọi là trưởng lão, phải là người có tài đức kinh nghiệm lâu năm. Lần này người trúng tuyển ra từ trong chư thành trực thuộc Càn Thiên Sơn ta phần lớn đều là người trẻ tuổi, có tài đức gì có thế được gọi là trưởng lão, vì vậy Nhậm Bác cả gan đổi thành nghị sự điện. Người tuyển ra đều dùng tham nghị để xưng hô. Nhíu nhíu mày, tông thủ chợt đã sáng tỏ tâm sự của Nhậm Bác, là lo lắng xưng hô trưởng lão sẽ khiến mọi người quên hết tất cả, thực sự cho mình là trưởng lão. Cẩn thận suy nghĩ, tông thủ liền nhẹ gật đầu, kỳ thật hai chữ trưởng lão hắn cũng thấy có chút không ổn, muốn đổi thành hai chữ nguyên lão. Bất quá đề nghị của Nhậm Bác rõ ràng càng thỏa đáng hơn một chút, đang muốn cất bước đi vào, tiếp theo đồng tử tông thủ liền co rụt lại. Nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy một lão giả diện mạo quen thuộc đang mang thần tình phức tạp nhìn đến. Tộc bá, cơ hồ ngày đầu tiên tông thủ đã nhận ra lão nhân kia, chính trưởng lão tộc bá Thiên Hồ Tông thị lúc trước, tông chính, người mạnh nhất trong tộc, cũng là một trong những nhân vật sau khi tông vị nhiên mất tích vẫn thủy chung khống chế Càn Thiên Vương vị trong tay Thiên Hồ nhất tộc, rõ ràng cảm giác người này khác với lần trước khi gặp trên tế đàn. Khí tức biến hóa của tông chính đã tăng lên suốt một cấp độ. Chỉ trong ngắn ngủi hơn 10 ngày, người này đã vượt qua được một bước kia, trùng kích đến cảnh giới Nhật Du rồi. Tông chính bước đi thong thả, nhưng lại vượt ngoài ý định, cũng không có chút địch ý nào cả. Ngược lại cao thấp nhìn xem tông thủ, thần sắc hơi có chút cảm khái, tự nhiên tia chán ghét kia cũng chưa từng biến mất hoàn toàn. Năm đó phụ thân ngươi bất mãn tông thị ta bất công, phá cửa mà ra. Cơ hồ là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lập nên cơ nghiệp Càn Thiên Sơn. Rồi sau đó lại quay đầu lại, cơ hồ khu trừ toàn bộ đích mạch của Thiên Hồ Tông thị ta. Tông chính mặc dù mừng vì cha ngươi, có thể làm lớn mạnh Thiên Hồ Tông thị ta, nhưng cũng rất căm hận hắn, lại giết hơn 10 huyết duệ đích mạch tông gia. Lại không nghĩ 10 năm trước ta coi thường phụ thân ngươi, 10 năm sau, cũng đã nhìn lầm ngươi, đăng cơ mấy tháng đã khôi phục lãnh thổ, khuếch trương vạn dặm. Tông thủ ngươi, vô luận thiên tư võ đạo, đánh trận chi đạo, đều không thua gì cha mình. Tông thủ hoàn toàn mờ mịt, không biết tông chính sao lại nói với hắn những lời này. Tiếp theo trong nháy mắt chợt nghe tông chính tiếp tục, ta đã đến Nhật Du cảnh, sẽ không ở lại Càn Thiên nữa. Tông thị nhất tộc, trong tay ngươi, nhất định có thể hưng thịnh, tông chính cũng có thể yên tâm rời đi. Chỉ cầu một ngày trở về, có thể trông thấy Thiên Hồ Tông thị ta có thể khôi phục tình huống vạn năm trước kia, xin nhờ. Thấy tông chính bỗng nhiên đại lễ bái xuống, tông thủ lập tức tay chân thất thố, đang muốn tránh ra. Chợt nghe tông chính lại mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí lại biến thành âm lãnh, những nếu tông thị ta vì ngươi mà có gì bất trắc. Như vậy tông chính ta mặc dù liều mạng cũng nhất định phải đánh ngươi xuống cửu u ác uyên. Không biết điện hạ có tin không, tông thủ nhíu mày, sau đó liền lạnh giọng cười cười, thân thể cũng không hề né tránh, ngông nghênh chịu đại lễ của đối phương. Quả nhiên lão gia hỏa này, không phải loại dễ đối phó, tiếp theo trong nháy mắt, lại nghe tông chính kinh dị một tiếng. Đây là tinh văn, tông chính sau khi hét một tiếng kinh hãi liền trực tiếp mở tay áo ra, một đoàn linh năng tinh thuần lập tức quét đến, muốn giải khai ảo thuật quanh người tông thủ. Tông thủ vốn cực lực chống cự, trong tay kết ấn, miệng niệm chân ngôn. Nhưng nếu bàn về đến thủ đoạn linh sư đấu pháp thì hắn thật sự kém xa tông chính cả vạn dặm. Bất quá trong giây lát ảo thuật kia đã bị phá giải, tông thủ bất đắc dĩ, chỉ phải lại biến ảo phù thuật, khiến chung quanh người có một đoàn vân vụ. Ngăn trở tầm mắt người chung quanh, rồi sau đó hồ nhĩ hồ vĩ liền hiện ra trước mắt. Trong nội tâm ai thán, ảo thuật của mình quả nhiên vẫn không tới nơi tới chốn. Tông chính vốn chỉ mơ hồ trông thấy trên người tông thủ có tinh văn thoáng hiện. Nhưng đợi đến lúc hắn quét linh năng qua thì lại triệt để ngơ ngẩn. Tông thủ này, tu vị linh pháp rõ ràng đã đến Hoàng Dương chi cảnh. Hoàng Dương linh sư 14 tuổi, Bất quá giờ phút này, càng khiến hắn để ý lại là trên người tông thủ, Thiên Hồ yêu thân. Ngươi là bán yêu, rõ ràng đã thức tỉnh yêu thân, lại là ngũ vĩ tinh văn. Chương 372, ngũ vĩ tinh văn. Tông thủ một hồi im lặng, chẳng lẽ mình phải mang theo cái hổ nhĩ, sau lưng kéo theo mấy cái đuôi đi rêu rao khắp nơi sao? Nhìn biểu lộ của mọi người chung quanh, đã thấy vô luận là Nhậm Bác hay là bọn người Hổ Thiên Thu thì vẻ mặt đều ngưng trọng khiêm tốn lễ độ. Mặc dù là Hổ Trung Nguyên cũng không có nửa phần cười nhạo, ngược lại cực kỳ hâm mộ. Tế tự Tông Lăng thân hình càng như run rẩy, sắc mặt ửng hồng, hận không thể quỳ bái tại chỗ. Chỉ có Tông Nguyên vẻ mặt bình tĩnh, ước chừng lòng người này lúc này vô luận tông thủ thân phận như thế nào, huyết mạch ra sao thì hắn cũng sẽ không để ý. Dù tông thủ hai bàn tay trắng biến thành một kẻ bình dân thì người này cũng sẽ liều chết hiệu lực. Tiếp theo trong nháy mắt, chợt nghe Tông Chính tự giễu cười cười, phụ thân ngươi trước khi mất tích kỳ thật đã thức tỉnh huyết mạch Bát Vĩ huyết mạch, yêu thân của tông thủ ngươi càng trực tiếp hiện ra tinh văn. Nói đến hai phụ tử các ngươi, huyết thống ngược lại phản phất còn tinh khiết hơn những người gọi là đích mạch như chúng ta đây một ít. Bác Vĩ Tuyết thị kia, lần này tính toán, chỉ sợ thật sự sẽ thất bại toàn bộ. Thiên Hồ Tông thị ta ngày sau cũng có thể nâng người lên cán. Tiếp theo hơi suy ngẫm một chút, Tông Chính liền từ trong tay áo, móc ra một cuốn tập do tơ vàng dệt thành đưa tới. Đây là Thiên Hồ Huyễn Pháp Thần Thông bao năm qua ta nghiên tập, cùng với tâm đắc phương diện linh pháp, đối với ngươi có lẽ có chút giúp ích. Tông thủ ngươi thân là Hoàng Dương Linh Sư, nhưng luận đến linh pháp kết ấn, so với chi những linh sư xuất khiếu cảnh kia còn không bằng, thật sự cũng quá hư không tưởng nổi rồi. Nghe được lời ấy, tông thủ không khỏi có chút xấu hổ. Trong nội tâm oán thầm, nếu không phải mình không có truyền thừa linh sư chính thống thì há sẽ như thế. Những ngày này, tuy hắn mượn huyễn tâm kính, tôi luyện linh pháp kỹ nghệ của mình, nhưng chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi có thể có bao nhiêu hiệu quả chứ? Hắn tiếp nhận kim sách kia, lại trịnh trọng thi lễ. Biết được Tông Chính này không giống như Phó Thác Y Bác truyền thừa cho mình, đối với lão giả này, cũng cuối cùng sinh ra vài phần kính ý, thầm nghĩ tâm tính của mình, thật đúng là đủ hiệu quả và lợi ích. Có thể giúp đỡ mình, vậy thì đều là người tốt, dám cản đường mình đấy, toàn bộ đều là cặn bã, nên ném vào trong đống rác. Tông Chính này tính tình thế nào, hắn kỳ thật đến lúc này cũng không rõ, chỉ biết người này, đối với hưng suy của Tông Thị nhất tộc cực kỳ để ý, một mảnh thành tâm thành ý. Đang muốn nói cảm ơn thì Tông Chính lại cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, chỉ là không muốn ngươi làm mất mặt Thiên Hồ nhất tộc thôi. Sau khi nói xong liền phất tay một cái, trực tiếp xa xa rời đi. Tông thủ có chút nhíu mày, lại nhịn không được cười lên. Thu kim sách kia vào trong càn khôn đại, tiếp theo lại kết xuất thủ ấn, lần nữa ẩn yêu thân của mình vào trong ảo thuật. Tông Lăng lại nhíu mày, khó hiểu nói, điện hạ kỳ thật không cần che lấp, nếu biết được điện hạ thức tỉnh ngũ vĩ tinh văn chi thân, không chỉ có thể ngưng tụ toàn bộ Thiên Hồ nhất tộc mà toàn bộ Càn Thiên Sơn dân tâm đều sẽ đại chấn. Tông thủ lại một hồi im lặng, nói đến trước kia Sơ Tuyết Nhược Thủy đều từng nói qua, tinh văn yêu thân này kỳ thật đại biểu cho Thiên Hồ chính thống, có quyền uy lớn lao. Bất quá trong lòng hắn, bản thân vẫn là nhân loại thuần chánh nhất, cái yêu thân này vẫn có chút không thể chấp nhận. Nếu không tất yếu, thực không muốn hiện ra trước mặt người khác. Cười không đáp, Tông thủ trực tiếp đi vào trong Thiết Cương Điện. Cơ hồ ngay lập tức, cũng cảm giác một cổ cương lực đánh úp lại, vô luận là chân khí hay hôn lực đều bị áp chế đến dưới tứ giai, mà ngay cả ảo thuật tông thủ vừa thi triển cũng lay động một hồi, cơ hồ tản ra. Cũng may hắn đối với cái này đã sớm có chuẩn bị, huyễn pháp này đã được hắn đặc biệt tăng cường qua, chốc lát sau liền ổn định lại, linh pháp giai vị, bị áp chế đã đến tam giai. Bất quá mọi người khi tiến vào đây, linh giác ngũ giác thực sự cũng đều bị áp chế nên không cần để ý lắm. Toàn bộ nghị sự điện đều dựa theo bản vẽ của tông thủ xuất ra để kiến thiết, là kiến trúc hình vòm. Một cái chủ điện, 10 cái trắc điện, còn có mấy trăm gian phòng. So với Thiết Cương Điện của Huyền Sơn Thành lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, đây cũng là bởi vì Càn Thiên Sơn hôm nay tài đại khí thô mới có thể kiến thành nhanh như vậy. Trong chủ điện, địa thế trong thấp ngoài cao, chỗ sâu nhất là một cái bục, bên ngoài lại là từng dãy chỗ ngồi. Đếm sơ qua cũng có hơn 800, giờ phút này đã tụ tập dưới một nhà, Càn Thiên Sơn trực thuộc gần ức nhân khẩu, trừ đi một vài người, không thể có điều kiện tham dự tuyển cử ra, suốt có hơn 500 người,

Tông thủ vẫn không quay về cung điện của mình. Trực tiếp cải trang một phen, rời khỏi Càn Thiên Sơn, cũng không mang theo thị vệ, cũng chỉ có mấy người Tông Nguyên và Hổ Trung Nguyên là theo hắn rời khỏi Càn Thiên Sơn. Hổ Trung Nguyên cũng không biết Tông thủ muốn đi nơi nào. Một đường đều âm thầm oán thầm, nói là cải trang, nhưng tính cách xa hoa của Tông thủ vẫn không sửa. Một cổ phiên vân xa mới tinh, trong không gian nho nhỏ phạm vi hơn 10 trượng, khảm nạm chằng chịt hơn 10 cái linh trận. Trang trí bên ngoài thùng xe cũng hết sức hoa mỹ, mà mấy người hầu đều là cường giả võ tông, tọa kỵ cũng đều là kỵ thú tứ giai, áo giáp trên người cũng tinh mỹ cực hạn, phô trương như thế, có thể lừa gạt được ai? Chỉ sợ những thám tử kia, khi bọn hắn vừa ra khỏi thành đã biết được trước tiên, quả thực là bịt tai mà đi trộm chung. Đầu tiên là hướng nam, đến một nơi bên ngoài Càn Thiên Sơn 1200 dặm. Nơi đây không lâu trước vốn là thành trì phụ thuộc Càn Thiên Sơ, chẳng qua hiện nay đã hóa thành phế tích. Hổ Trung Nguyên có chút đắc ý, nơi này là do người của hắn phá hủy. Thành chủ nơi này thật sự vận khí không tốt, Vân Hải săn bắn hết lần này tới lần khác đi theo tên quỷ đoản mệnh Việt Quang Vân kia, tự nhiên cũng nằm trong danh sách giết gà dọa khỉ của tông thủ rồi. Bởi vì là lúc trời đông giá rét nên hai bên đường giờ phút này đều giăng đầy sương tuyết, bốn bề vắng lặng. Bất quá trên thành trì vứt đi kia, giờ phút này đang có vô số người vất vả làm việc tay chân, xa xa nhìn lại, tất cả đều là thân hình cao ngất, một đầu tóc bạc. Tông thủ xuống xe, tìm kiếm bốn phía, không bao lâu liền có chút nhíu mày nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy một tiểu nữ hài dung mạo xinh đẹp không rên một tiếng nào kéo một khối đá bằng chừng hai người, nặng hơn mấy ngàn cân tới thành. Tông thủ nhíu mày, đi nhanh đi tới, ôm lấy nữ hài. Sau đó tiếp theo trong nháy mắt trong mắt liền hiện vẻ tức giận. Trên người tiểu nha đầu này đầy vết xanh tím, mấy chục vết roi dằn khắp nơi. Nhược Lan, Sơ Tuyết cũng cả kinh, vô cùng đau lòng ôm lấy sư Nhược Lan vào trong ngực. Tiếp theo lại như nghĩ tới gì đó, vội lấy ra một lọ thuốc trị thương từ trong túi bôi cho sư Nhược Lan. Mặc dù là Nhược Thủy cũng có chút nhíu mày, tự hồ đã có chút ý giận, mà giây lát sau, mười mấy thân ảnh hùng tráng liền lục tục đi tới. Người cầm đầu, đúng là sư Pháp Thiên, tông thủ lô nhíu mày lại. Đợi đến khi sư Pháp Thiên đi đến trước người thi lễ, mới cười khẽ một tiếng, nơi này, không biết sư Pháp Thiên tộc trường có thỏa mãn không, cực kỳ thỏa mãn, cũng vô cùng cảm kích. Sư Pháp Thiên cảm kích thi lễ, thần sắc chân thành nói, nơi này thổ địa phì nhiêu, so với dưới Vân Hải thật sự tốt hơn quá nhiều. Sư Pháp Thiên rất đa tạ quân thượng khiến tuyết sư nhất tộc ta có một ngày lại có chỗ cắm dùi ở Đông Lâm Vân Giới, tông thủ có chút gật đầu. Cũng nghe ra được ý trách móc trong lời của tộc trưởng tuyết sư này. Kỳ thật trong phạm vi Càn Thiên Sơn, người này cũng không được lựa chọn. Như vậy trong mắt sư tộc trưởng, tông thủ ta có tính là người thủ tính không? Thấy đối phương ngạc nhiên nhẹ gật đầu, tông thủ cười lạnh một tiếng. Như vậy sư tộc trưởng sao lại thất tính với ta? Ta giao Nhược Lan cho các ngươi là bởi vì ngươi là chí thân của nàng, ta không tiện cướp lấy từ ngươi. Muốn ngươi hảo hảo đãi nàng, ngươi đối đãi nàng như vậy sao? Bỗng dưng tay hắn xé quần áo sau lưng sư Nhược Lan, lập tức một mảnh vết roi dài hẹp liền hiện ra. Sư Pháp Thiên vốn một hồi mờ mịt, lúc sau sắc mặt lập tức giống như gan heo, không biết làm sao. Theo hắn thấy thì lúc trước tông thủ đối với đứa con gái này của hắn chỉ là tạm thời nảy lòng tham, có chút ưa thích mà thôi, giao Nhược Lan về chính là không cảm thấy hứng thú. Tuyệt đối không ngờ tới, tông thủ lại coi trọng tiểu cô nương này như thế, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Ngược lại sau lưng sư Pháp Thiên, một thiếu niên tóc bạc tuổi chừng 20, thân hình cao lớn trợn mắt lên tiếng nói, quy củ tuyết sư nhất tộc ta chính là như thế. Nàng chỉ là một tiện chủng thứ mạch mà thôi, là người vô dụng không thể thức tỉnh huyết mạch, nên nghe lệnh làm việc. Ngươi xem tộc nhân còn lại ở đây, không phải đều như vậy sao? Đánh nàng nhiều roi như vậy cũng vì chính cô ta bị coi thường, chỉ là mỗi ngày 20 khối đá xanh 5.000 cân thôi mà. Sư Pháp Thiên nghe xong đã biết không tốt. Chỉ thấy hai mắt tông thủ hơi mở, tiếp theo lại không giận ngược lại cười. Ngươi là ai, cũng xứng nói với cô như thế. Vì sao trong mắt cô, ngươi tiện nhất ở đây lại là ngươi thế? Lời còn chưa dứt, thân ảnh Tông Nguyên đã bỗng nhiên lóe lên, giữa không trung có một tia dòng điện lập lòe, liền xuất hiện ở trước người thiếu niên, không chút biểu tình đá ra một bước, lập tức sau đó liền có một tiếng nổ vang, đúng là đã đạp mạnh người này bay ra hơn 10 trượng, thân ảnh tạo ra một cái hố sâu trên mặt tường. Sư Pháp Thiên lập tức vừa sợ vừa giận, càng vô cùng đau lòng. Thiếu niên này chính là tứ tử của hắn, xưa nay được bảo vệ có thừa. Giờ phút này lại mất đi ý thức, triệt để hôn mê, khóe môi tràn máu, cũng không biết thương thế thế nào nữa. Tông thủ vẫn chưa hết giận, lặng lẽ cười lạnh, 20 khối đá xanh 5.000 cân. Rất tốt, niên kỷ tiểu nha đầu này vẫn chưa tới 10 tuổi a. Tu vị cũng chưa tới thân luân tứ mạch, như vậy đi, người này 3 ngày sau, đưa đến Càn Thiên Sơn cho ta, ta cũng không khắc khe hắn, chỉ để hắn mỗi ngày chuyển 20 khối đá xanh 5 vạn cân, đi nửa dặm là được, mặt khác lại lĩnh 60 roi. Các ngươi đối với Nhược Lan thế nào, ta sẽ làm thế với hắn. Chương 375, cố ý mạo phạm. 1. Sư Pháp Thiên hơi kinh hãi, tứ tử này của hắn vừa mới đạt đến thân luân cửu mạch mà thôi, chỉ có lực ngàn cân, lập tức không thể nén giận, quân thượng. Tứ tử này của ta chỉ là không hiểu quy củ, nói năng lỗ mãng hôi, cần gì phải thế? Nhược Lan là nữ nhi của ta, đối với nàng thế nào, nuôi lớn thế nào, tự hồ là nội vụ của Tuyết sư tộc ta. Sư Pháp Thiên biết quy củ của vân giới, tư vụ của nước phụ thuộc, quân thượng tự hồ không quyền nhúng tay, nước phụ thuộc. Ai nói các ngươi là nước phụ thuộc? Tông thủ lắc đầu, trong ánh mắt không hề có tình cảm. Tông thủ ta không gật đầu, nhất tộc các ngươi vẫn là nô bộc tư nhân của ta thôi. Sư Pháp Thiên thần sắc kinh ngạc, sau một khắc lại nghe tông thủ có chút cười nhẹ. Mặc dù thật sự là nước phụ thuộc, cô muốn nhúng tay, các ngươi làm sao được? Trong ánh mắt quét qua, rõ ràng là sát ý lạnh như băng, khiến cho khí tức của Sư Pháp Thiên cũng có chút cứng lại. Nhớ lại sinh tử nhất tộc bọn hắn vẫn nằm trong sự khống chế của tông thủ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mấy trăm vạn đại quân chung quanh lập tức có thể ập đến diệt sát toàn bộ bọn hắn. Nghe nói chủ nhân trước kia của nơi này chính là vì trong lòng có ý phản nên bị vị yêu hồ chi vương này diệt tộc toàn bộ, hai đấm không khỏi nắm chặt lại, đang muốn mở miệng. Chợt nghe người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói, quân thượng cần gì tức giận thế? Sư Nhược Lan này chỉ là do phụ thân ta và tiểu thiếp sinh ra, bản thân huyết mạch không tinh khiết, không bằng đích chi sư gia ta. Quân thượng nếu thích nàng thì cứ mang đi là được, cần gì phải khó xử tứ đệ ta. Sư Pháp Thiên không cần nhìn cũng biết đó là con nhì sư Định Nguyên của hắn. Tính tình vô cùng ổn trọng thông minh, 30 tuổi đã nhập cảnh giới võ tông, giống như con trưởng hắn, đều người lựa chọn kế nhiệm tộc trưởng trong tộc được công nhận, xưa nay hắn cực kỳ nể trọng. Nghe được lời ấy, tầm thân hắn cũng buông lỏng, lời này nói ra có lễ có tiết, đúng là ý trong lòng hắn. Tông thủ lại nhịn không được cười lên, lệ khí trong lồng ngực bỗng nhiên tăng lên. Bị người này nói vậy, ngược lại phản phất như tông thủ hắn đang cố tình gây sự rồi. Thanh sắc bất động, tông thủ dạo bước đến chỗ cách thân người này hơn một trượng, cao thấp nhìn qua, không thể không tán thưởng thân hình của Tuyết sư tộc. Người này thân hình khôi vĩ không dưới hổ trung nguyên, đối với hắn vốn nhỏ gầy mà nói, cũng hơi có chút áp lực. Ta biết rõ ngươi là nhị ca của sư Nhược Lan, gọi là sư Định Nguyên. Ta khi nào từng nói với ngươi là cô đang giảng đạo lý với các ngươi chứ? Sư Định Nguyên cũng híp hai mắt, trên mặt hơi lộ ý cười lạnh. Quân thượng có biết, trong vòng 10 bước, máu tươi 3 thước không? Trong vòng 10 bước, máu tươi 3 thước, lửa giận trong lồng ngực tông thủ không biết sao lại biến mất hơn phân nữa. Chỉ cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, đối với người đến lúc này cũng không rõ tình huống ra sao, vô luận là giảng đạo lý hay không cũng đều không có cách nào, đầu không khỏi đau nhức. Chẳng lẽ thật sự phải dùng nắm đấm để cho mấy tên này biết cái gì là đạo lý sao? Muốn nghĩ cách chiếu cố sư Nhược Lan cũng không thể hạ sát thủ, thật là phiền não. Ngay cả bọn người hổ trung nguyên cũng đều là nhìn ra quẫn cảnh của tông thủ, nhao nhao cười trộm. Tông thủ trước kia, vô luận chuyện gì đều thành thạo, huy sái tự nhiên, hời hợt liền có thế xử trí. Tình hình như vậy ngược lại khá hiếm thấy, đúng vậy, sư Định Nguyên kia lại không phát giác gì. Hồn nhiên không trông thấy tia khí tức nguy hiểm trong mắt tông thủ, vẫn cười lạnh. Quân thượng mặc dù có mấy trăm vạn hùng binh, nhưng đây là địa bàn Tuyết sư nhất tộc. Quân thượng có thể phân công chúng ta, nhưng không thể nhục Tuyết sư nhất tộc. Nếu không mặc dù bị diệt tộc, sư gia ta cũng nhất định phải liều chết chống đỡ. Sư Định Nguyên bất tài, tự hỏi trong vòng 10 bước liền có thể lấy tính mệnh quân thượng. Lời kia lại không thể tiếp tục. Bỗng nhiên sư Định Nguyên chợt cảm giác một cổ hồn lực to lớn vô biên vọt thẳng vào tâm thần. Càng cảm thấy một cổ xu thế tràn trề cao tuyệt nghiền áp tới, cơ hồ trong nháy mắt, liền khiến cương khí quanh người hắn vỡ tung. Đó là một loại ý niệm võ đạo mặc dù không mênh mông khổng lồ, nhưng lại cao minh đến cực điểm, thống ngự lấy linh năng chân khí khổng lồ, lại phản phất như nhập vô số thứ vào trong đó, mà tông thủ vốn nhỏ yếu trước mắt hắn bỗng nhiên lại như một tòa cự vật không thể rung chuyển, chỉ có thể nhìn lên. Ý niệm hồn lực kia lại phản phất như muốn khiến tinh thần của hắn, ý chí của hắn, triệt để đè sập vậy, trùng kích gần như vô tình.

Cái này cũng không khỏi qua hiếm thấy đi, có quan niệm như vậy, cũng trách không được tiểu nha đầu này thủy chung cũng không tức giận đám vô liêm sỉ này. Mặc dù ngày sau bị triệt để tước đoạt binh quyền, cũng không phản bội, cuối cùng lại chôn cùng tuyết sư nhất tộc, như vậy mẫu thân của ngươi đâu rồi? Mẫu thân, ca ca nói là mụ mụ sao? Mụ mụ nàng mất rồi, tựa như những huyết ly kia, cũng không nói chuyện với Nhược Lan được nữa rồi, lại nhìn hai tay mình một chút, sư Nhược Lan thần sắc càng thêm ảm đạm, Nhược Lan mỗi ngày đều đếm, hôm nay vừa vặn 47 lượt. Nếu còn tiếp tục, Nhược Lan cũng sắp không đếm nổi nữa. Sơ Tuyết nghe thế ứa nước mắt, biết được sư Nhược Lan là nói mẫu thân của nàng đã bị chết 470 ngày rồi, tông thủ bỗng nhiên hiểu ra, biết được tâm tính của sư Nhược Lan. Có thể là nha đầu kia chưa hẳn đã thích những thứ này, chỉ là quá khát vọng thân tình nên mới thế thôi. Mỗi ngày đều như thế, là một tiểu gia hỏa không ai để ý, dù chỉ là có người ôn hòa một chút thôi thì sư Nhược Lan đoán chừng cũng sẽ ôm chặt lấy, phản phất người thân, không đến lúc triệt để tuyệt vọng tuyệt không chịu buông tay. Cũng chẳng biết tại sao, tông thủ chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi co rút đau đớn, lệ niệm vừa chìm xuống cũng lần nữa dâng lên, trên mặt lại đang cười, nhẹ vỗ về đầu sư Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi rất muốn phụ thân ca ca sao? Như vậy đi, bọn hắn chán ghét không muốn ngươi, ta muốn. Về sau ta sẽ làm ca ca ngươi được chứ? Ca ca rất thích ngươi đấy. Ánh mắt sư Nhược Lan lập tức hơi sáng, kinh hỉ quay đầu lại, nhìn tông thủ. Sau đó lại có chút khiếp sợ, lại tự hồ không thể tin được, một màn trước mắt nàng là thật sao? Trên đời này, thực sự có người sẽ thích nàng. Tông thủ cũng không nói thêm gì nữa, lấy áo bào trên người hổ trung nguyên khoác lên tấm thân đơn bạc của sư Nhược Lan. Rồi sau đó ánh mắt lại lạnh lùng quét về phía sư Pháp Thiên, sát cơ chớp lên, sau đó lập tức đè xuống. Tiểu gia hỏa này hôm nay mang đi, về sau coi như là nghĩa muội tông thủ ta, 10 năm sau, nàng sẽ trở về, kế thừa vị trí tộc trưởng tuyết sư. Sư Pháp Thiên lại có chút nhíu mày, tộc trưởng tộc ta chỉ có trai trưởng sư gia ta mới có thể kế thừa. Lời còn chưa dứt, trong mắt tông thủ đã lần nữa ẩn thấu hồng mang. Cả thân ảnh đột nhiên biến mất, lôi quang sắp vỡ, đã đến bên ngoài 10 trượng, lấn đến gần trước người sư Pháp Thiên kia. Người kia cũng phản ứng cực kỳ mau lẹ, cũng không vì mới bị ép lui mà khiếp sợ. Sau khi gầm một tiếng, toàn bộ thân hình cơ bắp sôi sục, sau lưng một đầu tóc bạc cũng dựng lên toàn bộ như gai nhím, hai bàn tay lớn, tựa như kìm sắt chộp tới tông thủ. Đến cùng cũng không dám quá mức mạo phạm Càn Thiên Yêu Vương này, bất quá một kích này, lại tự tin có thể chế trụ tông thủ tạm thời. Một thân sức lực gần 800 vạn, lại ẩn ẩn mượn tụ xu thế mấy chục vạn tộc nhân tuyết sư ở đây, cơ hồ vọt thẳng lên thiên vị, chỉ riêng cương phong mang theo thôi đã khiến đá xanh chung quanh nhao nhao không chịu nổi, vỡ vụn văng tung tóe. Sư Liệt Thiên Long, đôi tay này, cho dù là lục gia giao long chính thức ở trước mặt hắn, cũng có thể đánh cho nát bấy. Trong chớp mắt này, đã thấy cánh tay tông thủ bỗng nhiên lại là một đạo lôi xà quấn quanh, rồi sau đó là ngàn vạn tử lôi, hợp ở giữa chỉ chưởng. Quyền tốc cũng trong giây lát tăng vọt mấy lần, cuồng đình quyền ý. Giờ khắc này, sư Pháp Thiên kinh hãi, tông thủ, rõ ràng đã nắm giữ võ đạo chi tí, nhưng căn bản tựu không kịp nghĩ nhiều, cũng không cách nào phản ứng, cũng chỉ cảm giác eo mình bị đánh mạnh một cái, phản phất như bị cự chù y mang theo lực lớn ngàn vạn cân đâm vào ngực. Những tử lôi kia rót vào trong thân hình hắn cũng nhao nhao nổ tung tứ tán, điên cuồng lan tràn, khiến cho tứ chi của hắn cũng triệt để cứng đờ, toàn bộ thân hình cũng bay lên không, phần eo cơ hồ như đứt gãy mất, không ngừng quay cuồng trên không trung. Cũng ngay khi rơi xuống đất, thân ảnh tông thủ lại tấn công bất ngờ tới. Dưới chân đạp mạnh, trùng trùng điệp điệp dẫm mạnh đầu sư Pháp Thiên xuống, ầm ầm nổ vang, trên phiến tường thành này, vô số bụi mù quay cuồng. Tất cả đất đá đều sụp đổ, lão giả giống sư Pháp Thiên kia sớm đã có chút vô cùng lo lắng. Giờ phút này thấy thế lập tức lại nhịn không được, thân hình đánh ra trước, mạnh mẽ lao tới chỗ bụi mù kia. Thân ảnh chớp động nhanh chóng, không hề kém hơn tông thủ lúc trước, tông nguyên nhắm hai mắt lại, thương trong tay khẽ động. Bất quá lập tức sau đó lại khôi phục bình tịch. Chỉ vì linh giác, cảm giác được nơi bụi mù đậm đặc nhất, tông thủ đã rút kiếm, lúc một kiếm chém ra, bỗng nhiên một đầu lôi xà màu tím cực lớn hiện ra, càng như cự long huy vũ dáng người giữa không trung, cuồng đình, trảm. Khi lôi xà kia triệt để lao xuống nổ tung, từng đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt bên trong lúc này mới hiện ra một góc của băng sơn. Ánh mắt lão giả kia co rụt lại, tiếp theo là một tiếng trống to rung chuyển núi sông, song chưởng cũng cầm ra, từng cái trảo ảnh, sau lưng đều phảng phất có một đầu cự sư màu tuyết trắng hiện ra, đúng là cùng cuồng đình kiếm khí của tông thủ toàn diện đối chiến. Cũng không chút rơi vào thế hạ phong. Giữa không trung chỉ nghe từng đợt tiếng khí bạo, bụi mù kia càng tàn sát bừa bãi. Cuồng phong loạn vũ, tộc nhân tuyết sư thực lực hơi yếu một chút ở chung quanh đã sớm bị thổi ra xa. Tông thủ cũng hơi kinh ngạc, thực lực người này chỉ sợ chỉ dưới Việt Quang Vân kia một bậc. Có thể ngăn được nhiều kiếm của hắn như vậy, vẫn là lần đầu gặp được. Chợt lại cười lạnh một tiếng, hôm nay nếu không phát tiết một phen, hắn khó tiêu nổi giận ngập trời trong lồng ngực, kiếm của tông thủ bỗng nhiên lại biến đổi. Vẫn là lôi đình cuồng vũ, bên trong hạch tâm lại bỗng nhiên chuyển đổi. Nước lửa đang vào, quấn quanh xoay chuyển, vô số lôi quang quấn quanh ở bên ngoài. Lão giả tóc bạc kia quả nhiên chân khí cứng lại một chút, ứng đối không kịp, toàn bộ cạnh vai bị thủy hỏa loa toàn chân kình chui vào, rồi sau đó sinh sinh tạc ra một cái lỗ máu. Chương 378, vì nàng mà sống. 1. Sắc mặt cũng trong giây lát tái nhợt. Một đôi thiết chưởng kiên cường như linh binh gần như tan nát, cũng ngay sau một lát, giữa không trung lại có tiếng nổ vang. Thân ảnh lão giả tóc bạc nhanh chóng lùi lại, cả người lộ ra vô cùng chật vật, quần áo trên người nghiền nát, vô số vết thương. Một đôi bàn tay lớn cơ bắp sôi sục cũng khẽ run, mặc dù cũng không bị trọng thương, bất quá ánh mắt nhìn về phía sâu trong bụi mù lại tràn ngập vẻ khiếp sợ kiên kỵ. Thân hình cũng dừng tại chỗ, không có động tác, một kiếm cuối cùng kia, rõ ràng kiếm ý đã chuyển đổi. Một loại hắn hoàn toàn chưa từng thấy qua, cùng băng diễm kiếm ý trong truyền thuyết kia rất giống, là võ đạo ý niệm hoàn toàn mới, hơn nữa càng ẩn ẩn có cảm giác, thiếu niên này vừa rồi chỉ sợ còn chưa xuất toàn lực, cương phong do kiếm chưởng giao phong vẫn đang tàn sát bừa bãi. Trong chốc lát đã quét sạch bụi mù, tông thủ cũng lần nữa giật mình, đối với thực lực lão giả này đánh giá càng cao hơn một bậc. Không phải chỉ kém hơn Việt Quang Vân một bậc, mà là không hề dưới Việt Quang Vân, về sau cũng không để ý nữa. Nếu là trước khi hắn tiến giai linh sư Hoàng Dương Cảnh, hoặc là ngoài khu vực Càn Thiên Sơn thì người này mới có thể mang đến chút ít uy hiếp, nhưng ở chỗ này, người này, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái thôi. Trên thực tế giờ phút này, lão già tóc bạc kia nhìn như không có việc gì, nhưng kỳ thật hẳn là đã chịu thương thế không nhẹ mới đúng. Hắn lay thế chân khí, không có tốt như vậy tiếp. Vừa suy nghĩ thì chỉ thấy hai bên trái phải thân hình lão nhân kia quần áo bỗng nhiên hóa thành tro bụi, bị viêm lực đỏ thẫm thiêu rụi toàn bộ, một nửa khác thì toàn bộ đông cứng. Không chỉ thế, băng viêm loa toàn chi lực vẫn đang không chừng biến hóa trong cơ thể đối phương. Lão già tóc bạc kia cuối cùng cũng không đè nén được, trong miệng phun ra một búng máu, bất quá cũng mượn đó thổ ra tất cả chân kình còn sót lại. Tông thủ lạnh giọng cười cười, cũng không để ý tới. Ánh mắt hàn mạc nhìn về phía dưới chân, trực tiếp một kiếm đâm vào ngạch tâm sư pháp thiên kia, lập tức một tia tơ máu, không ngừng tràn xuống. Ngươi cho rằng, cô là đang nói điều kiện với ngươi sao? Cô đã có lời, đó chính là ý chỉ, mặc dù tuyết sư nhất tộc các ngươi toàn bộ vong diệt, cũng phải làm cho ta, đã rõ chưa? Sư pháp thiên chỉ cảm thấy khuất nhục dị thường, ra sức giãy dụa, nhưng thủy chung bị chân của tông thủ gắt gao dẫm dưới đất, không thể động đậy. Cô biết bọn ngươi dưới Vân Hải gần đây tự do tự tại đã quen, kiệt ngao bất tuần, không biết quy củ. Bất quá ở đây lại là trên Vân Hải, địa bàn Càn Thiên Sơn. Một lần ta có thể tha thứ, nhưng có lần thứ hai, lại nhất định phải diệt tộc các ngươi. Vừa nói xong, tông thủ một bên dùng mũi kiếm vẽ lên trên mi tâm sư pháp thiên, cuối cùng khắc một chữ nô lên trên trán hắn. Lão giả tóc bạc lập tức nổi giận, giờ phút này lại không dám nhúc nhích. Sư Định Nguyên và mấy huynh đệ cũng đều tròn mắt muốn nứt, nhưng dưới khí thế kia áp bách đều không thể động đậy. Tuyết sư nhất tộc các ngươi không phải thờ phụng mạnh nhục nhược thực sao? Kẻ yếu đáng chết có đúng không? Như vậy hiện giờ nên rõ, Nhược Lan nàng a, mạnh hơn các ngươi, chỉ vì có cô ở đây. Lý do duy nhất sở dĩ các ngươi còn sống đến hiện giờ, đó là bởi vì Nhược Lan nàng còn không muốn các ngươi chết. Khối thổ địa mà hiện giờ các ngươi đứng, cũng là cô tặng cho Nhược Lan, mà không phải đám các ngươi, đã rõ chưa? Theo tiếng nói, mũi kiếm kia càng đâm vào mi tâm một phần, một tia hám thế hân kình vọt vào. Sư pháp thiên lập tức chỉ cảm thấy gân mạch toàn thân giống như vô số đao thép, từng khúc toái xoắn. Băng hỏa chi lực không ngừng xung đột bên trong, đau đớn khiến cho hắn hận không thể, lập tức chấm dứt tánh mạng kia lập tức lan tràn khắp toàn thân, khiến cơ bắp trên mặt hắn không ngừng vặn vẹo, cuối cùng càng a một tiếng, phát ra tiếng kêu thảm thê lương. Tông thủ lại hồ đồ không thèm để ý, dáng tươi cười càng thêm vô cùng lãnh khốc, Đang muốn lại hung hăng tra tấn một phen, khiến tên này lưu lại ấn tượng sâu sắc thì vạt áo lại bị sư Nhược Lan dùng sức lôi kéo. Cúi đầu xuống, cũng chỉ thấy tiểu nữ hoa này mặt mũi đang tràn đầy vẻ cầu khẩn, tông thủ một hồi bất đắc dĩ, lại một hồi nín thở, không làm sao được, chỉ đành buông tha sư Pháp Thiên. Bất quá trước khi dời chân lại đạp mạnh một cái khiến thân hình sư Pháp Thiên lần nữa hãm sâu vào đất, rồi sau đó là cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền xoay người rời đi. Hắn cùng những người này thật sự không có gì để nói cả, bất quá vừa đi được mấy bước, chợt nghe lão tế tự của Tuyết sư nhất tộc kia cung kính mở miệng nói, quân thượng dừng bước. Không biết có thể để Nhược Lan lại không? Nàng thân có cùng sư Tuyết Ấn, chính là thuần huyết Tuyết sư nhất tộc ta, đối với tộc của ta, thực sự quá trọng yếu. Tổ tông phù hộ, khiến đích duệ tộc ta chính thức tái hiện trong tộc, quan hệ đến hưng suy tộc ta, khẩn cầu quân thượng giao nàng cho sư Bân ta trông nom. Lời vừa nói ra, sư Pháp Thiên và sư Định Nguyên đều là hơi kinh hãi, dùng ánh mắt chứng thực nhìn về phía lão giả tóc bạc kia. Rồi sau đó sắc mặt tái nhợt, không nói một câu, tộc nhân Tuyết sư tộc ở đây lúc này cũng đều hai mặt nhìn nhau. Lại có vài người không dám tính đưa ánh mắt đặt ở trên người sư Nhược Lan, tiểu nữ hài bình thường trong sư tộc cũng lộ ra vô cùng gầy yếu lại là đích duệ chính thức của Tuyết sư nhất tộc. Làm sao có thể? Nhưng nhìn lão tế tự trên mặt lộ vẻ vô cùng lo lắng, nhìn cũng không giống như làm bộ, tông thủ cũng dừng bước chân, hướng phía sư Nhược Lan trong ngực cười cười, tiểu nha đầu, ngươi là muốn theo ta đi, hay là muốn lưu lại trong tộc? Sư Nhược Lan có chút do dự, bất quá chỉ giây lát sau liền cảm thấy tình cảm ấm áp trong ngực tông thủ càng hấp dẫn người hơn, ngược lại trong tộc, vẻ lạnh lùng khiến người hít thở không thông lại khiến nàng rất khó chịu, lập tức liền trực tiếp lắc đầu ôm chặt lấy tông thủ. Nàng tình nguyện đi theo người xa lạ nguyện ý đối đãi tốt với nàng này cũng không muốn ở lại trong tộc. Tông thủ lập tức cười to, tuy chủ ý đã quyết định là dù sư Nhược Lan muốn lưu lại, hắn cũng sẽ cưỡng ép mang nàng đi. Nhưng hôm nay nghe đáp án như thế, thực sự có phần vui mừng. Bất quá sư Bân này tự hồ là người hiểu chuyện, ánh mắt tông thủ có chút nhíu lại, cười quay đầu lại, hối hận sao? Sợ là đã chậm. Như vậy đi, đừng trách cô không để cho bọn ngươi cơ hội. Ngày sau Tuyết sư nhất tộc ngươi thật muốn Nhược Lan nàng trở về. Vậy thì mang đến 64 đầu thiên sư, để đám vô liêm sĩ này dùng nghi lễ quỳ nghênh tộc trưởng đến Càn Thiên Sơn mời nàng về. Tiếng nói rơi xuống, tông thủ cũng không muốn nói chuyện với đám này nữa, leo thẳng lên phiên vân xa, Hổ Trung Nguyên ở đằng sau lại có chút đau lòng ném gia cầu còn lại đi. Chương 379, vì nàng mà sống. 2. Kỳ thật hắn không lạnh, tập võ đến cảnh giới huyền vũ, toàn thân khí huyết 10 phần, không sợ nóng lạnh. Mặc dù ở trần trong trời đông giá rét cũng không cần phải quan tâm, mặt thân gia cầu này chỉ là khoe khoang mà thôi. Đây là làm từ đầu tinh thú ngũ giai đầu tiên hắn tự tay săn giết dưới Vân Hải, ý nghĩa bất phàm, cực kỳ khó được. Trong miệng, phi một tiếng, Hổ Trung Nguyên khinh bỉ, liếc nhìn đông đảo tộc nhân Tuyết sư tộc chỗ này, rồi sau đó cũng theo mọi người, nhao nhao nghênh ngang rời đi. Phiên vân xa, tính cả hơn 10 thất kỵ thú tứ giai, chỉ một lát sau đã dần rời xa, cũng ngay khi phiên vân xa của tông thủ cuối cùng biến mất khỏi tâm mất, trong đám con cái của sư Pháp Thiên, một nữ tử tóc bạc mới lòng đầy căm phẫn mở miệng, khinh người quá đáng. Hắn xem Tuyết sư nhất tộc chúng ta là gì? Còn hối hận. Ai mà cần nha đầu kia? Cái tai tinh kia, mang đi rất tốt, lời còn chưa dứt, lão già tóc bạc kia đã hừ lạnh một tiếng. Một chưởng vung ra, lập tức ba một tiếng giòn vang. Đúng là sinh sinh tát cho cô gái kia một cái, sư Pháp Thiên mặt âm trầm, rõ ràng cũng không đi quản, chỉ dùng ngữ khí trầm ngưng hỏi thăm, huynh trưởng, các ngươi nói Nhược Lan kia là đích mạch Tuyết sư nhất tộc ta, lời ấy là thật sao? Chẳng lẽ đúng như tông thủ kia nói, ngươi dám gọi thẳng tên hắn? Lão giả tóc bạc hung hăng trừng sư Pháp Thiên, lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta nghe nói người này, không lâu trước từng có một hồi đại thắng trọng yếu. Dùng lực năm tỉnh kháng ba nước. Chẳng những khôi phục đất đai bị mất, nghe nói còn khiến quốc thổ khuếch trương. Trên chiến trường, chưa từng thua trận, nghe nói Đông Lâm Vân Giới, đã không có thế lực nào sánh bằng nữa. Thực lực quốc gia quá lớn, mặc dù là sư bộ chúng ta lúc toàn thịnh, cũng không bằng. Nhân vật như vậy, dù là thật sự tay không có lực trói gà như lời đối cũng đáng được chúng ta tôn sùng, có tư cách trở thành vương giả yêu tộc. Huống chi hôm nay, người nọ quả thật đã là quận chúa của chúng ta. Ngươi dám xưng hô như thế, sư Pháp Thiên thần sắc tối tăm phiền muộn, không nói một câu. Bất quá giây lát chợt nghe lão giả tóc bạc cười lạnh một tiếng, đồn đãi cuối cùng chỉ là đồn đãi mà thôi. Người có thế khuất phục ba bộ hùng hổ lang, quả thật cho rằng hắn một chút tu vị cũng không có sao. Sư bộ ta cường giả vi tôn, xác thực không sai. Vị yêu vương kia, chẳng những mạnh hơn ngươi, mà còn vượt cả ta, càng chỉ cần nói một lời đủ khiến tuyết sư nhất tộc chúng ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi sinh ra lá gan gì rồi mà dám chống đối hắn. Thực cho rằng vẫn còn là lúc dưới Vân Hải, ngươi một lời cửu đỉnh sao? Ở dưới mái hiên, há có không cúi đầu, ta xem ngươi tộc trưởng này, cũng không cần làm nữa. Hôm sau sư La Thiên ta sẽ đảm nhiệm chức tộc trưởng. Trong vài năm, ta sẽ nghĩ biện pháp đón Nhược Lan trở về. Sư Pháp Thiên thân hình hơi chấn, bình tĩnh nhìn về phía lão giả tóc bạc. Trong nội tâm mặc dù không tình nguyện, cũng không dám cãi lời, chỉ hồi hộp hỏi, nói như vậy, Nhược Lan thật sự là ta đích mạch tuyết sư ta sao, trưởng thượng tuyết sư, lần này trả lời lại là lão tế tự, hắn cười khổ một tiếng, ta sớm nên nghĩ đến, nhất mạch này của chúng ta, thần thú chi huyết kế thừa, lục linh tuyết sư, xưng hô khác, không phải là trưởng thượng chi sư sao. Trách không được Nhược Lan, thân hình nhỏ gầy như thế, nha đầu kia, cũng không chỉ là đích mạch của tuyết sư tộc ta thôi đâu, mà càng được lịch đại tổ tiên phù hộ. Cùng sư tuyết ấn. Nàng ngày sau tiền đồ rộng lớn chúng ta khó mà tưởng tượng được. Ta chỉ biết người có được cùng sư tuyết ấn là một vị tổ tiên vạn năm trước, mượn cùng sư tuyết ấn chi lực, thân mang dị năng, từ sớm đã đăng nhập thánh cảnh. Ánh mắt sư Pháp Thiên lập tức co rút, một đôi tay níu chặt vạt áo. Hối hận vô tận lập tức gặm nhấm tâm thân, vị yêu vương kia lại nói thật. Sư Nhược Lan, thật sự là đích mạch thuần huyết sư gia bọn hắn, huyết dịch tinh khiết. So với hai con trai trưởng của hắn còn mạnh hơn vài phần, ẩn ẩn biết được, mình chỉ sợ đã mất đi gì đó, thanh âm sư Pháp Thiên càng thêm khô khốc, đã như thế, hai người các ngươi vì sao còn nhìn nàng bị mang đi, ngồi nhìn. Chỉ bằng chúng ta, ngăn cản được sao? Ta thấy yêu vương kia chẳng những đã nắm giữ kiếm ý và vương đạo bí võ trong truyền thuyết mà linh pháp rõ ràng đã đến cảnh giới dạ du, còn mấy người trẻ tuổi kia nữa, đều bất phàm cả, đặc biệt người cầm thương kia. Dù là ngươi, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nói đến trên người vị yêu vương kia, rõ ràng cũng có được tinh văn, thanh âm khoan thai. Nói đến đây, ngữ khí lão tế tự lại có chút trầm xuống, ngược lại là Pháp Thiên ngươi, biết rõ Nhược Lan được yêu vương kia coi trọng, vì sao còn dám đối đãi như thế, thấy sư Pháp Thiên lại trầm mặc không nói. Ánh mắt sư Bân lại chuyển qua trên người mấy người con của sư Pháp Thiên, ngay lập tức đã hiểu rõ ra, hừ lạnh một tiếng liền phẩy tay áo bỏ đi. Ba ngày sau, đưa toàn bộ đám người này đến Càn Thiên Sơn cho quân thượng xử trí, thẳng đến khi hắn nguôi giận mới thôi. Ngươi gây họa cho tông tộc, chết đi càng tốt. Phiên Vân Sa tiếp tục đi về phía Tây Nam được chừng hai ngày cũng đã tiến vào một mảnh khu vực cự thạch lởm chởm gập ghềnh, cái gọi là Tụ Long Sơn Long Môn, ngay ở cảnh nội Tây Bình Tĩnh, gần vùng Duyên Hải. Hôm nay đã thuộc phạm vi hắn quản hạt, chung quanh nơi này có chừng 7 vạn mã bộ quân dưới trướng Sài Nguyên đóng quân. Vì vậy mặc dù không mang theo thân quân, một mình tiến về trước tông thủ cũng không lo lắng cho an toàn của mình. Bất quá trước khi đến chỗ đó, tông thủ lại định đi một chỗ khác. Mà phiến khu vực này, mặc dù lấy sự ổn định của Phiên Vân Sa cũng không khỏi theo địa thế mà không ngừng phập phồng. Tông thủ cũng không cách nào tiếp tục tu hành trong xe, đành phải lấy trêu chọc sư Nhược Lan làm vui. Cầm một khỏa đường đầu ống ánh sáng long lanh quơ quơ trước mặt sư Nhược Lan. Có muốn ăn kẹo không? Sư Nhược Lan hai mắt lập tức sáng lên. Không chút do dự nhẹ gật đầu. Đang muốn vươn tay đi lấy, chợt nghe tông thủ cười một tiếng chỉ vào má mình nói, hôn ta một cái, kẹo đường này liền cho ngươi. Sư Nhược Lan lập tức một hồi do dự, mấy ngày nay, nàng đối với tông thủ đã không còn sợ hãi nữa. Bất quá, ca ca này có đôi khi thật sự rất cổ quái. Dựa theo lời y nhân tỷ tỷ thì, thật là hèn mọn bỉ ổi, còn có sơ tuyết tỷ tỷ, cũng muốn nàng cách xa vị ca ca này một ít, miễn cho bị ô nhiễm. Đang chần chờ có nên đáp ứng hay không thì vừa hay hiên viên y nhân hái thuốc trở về tới trong xe. Trông thấy một màn này, lập tức liền tức giận, một tay ôm Nhược Lan vào trong ngực, tiếp theo hiên viên y nhân lại thối lui mấy bước, cách tông thủ rất xa, Lan Lan, đừng ăn kẹo đường của hắn, chỗ tỷ tỷ có rất nhiều kẹo đường này. Tông thủ, cũng xin ngươi có chút kiềm chế chứ. Ngay cả hài tử nhỏ như vậy ngươi cũng có ý niệm không chính đáng trong lòng, thật sự là đáng xấu hổ. Chương 380, có thể ăn như kẹo đường. Tông thủ hơi có chút vô tội, mình không phải là đang bồi dưỡng tình cảm với Nhược Lan sao? Tiểu nha đầu này, nhìn như không ngờ nhưng tương lai không lâu lại là danh tướng vô song có thế thông sát thập phương. Còn có cuồng sư tuyết ấn kia nữa, hơn phân nửa cũng thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, mình dù nguy xuẩn thế nào cũng nên nhanh chóng lung lạc mới phải. Ngày sau trái Tông Nguyên, phải Nhược Lan, hai vị danh tướng vô song. Mặc dù mình mặc kệ mọi chuyện thì Càn Thiên Sơn cũng đủ an gối không lo, trời chứng giám, mình không hề có ý phương diện kia. Chẳng lẽ trong mắt mấy nữ hoa này, mình thực sự háo sắc vậy sao? Than khẽ, Tông Thủ thu hồi đường kẹo trong tay. Rồi sau đó lại như có điều suy nghĩ nói, theo người, ngươi nói ta làm sư phụ nàng có được không? Hiên Viên Y Nhân nghe vậy liền giật mình, rồi sau đó lại gật đầu. Do ngươi tới dạy nàng tự nhiên rất tốt, bất quá muốn làm sư phó nàng vậy thì ngày sau phải đứng đắn một chút, không được lại khi dễ Lan Lan nữa. Nàng đối với vị hôn phu này là nhìn không thấu nhất. Kiếm đạo thâm sâu, quả thực khiến người tức lộn ruột, chỉ theo nàng biết thì kiếm ý mà Tông Thủ nắm giữ đã là hơn 5 loại rồi. Tông Nguyên chính là được hắn dạy bảo, trong mấy tháng ngắn ngủ thực lực đã đại tiến. Nắm giữ cuồng đình thương ý, thực lực cường hoành, có thể đấu với bậc luận cường giả nào dưới thất cấp ở Đông Lâm Vân Giới. Tông Thủ lại do dự một hồi, hắn tự tin khối Mỹ Ngọc này nếu để hắn tự tay tạo hình, nhất định có thể tiến xa hơn cả kiếp trước. Một thân thành tựu, cũng tuyệt không chỉ giới hạn ở danh tướng vô song mà thôi, duy nhất lo lắng chính là chỉ sợ mình không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng muốn tìm danh sư cho nàng, nói dễ vậy sao? Đang nhíu mày suy ngẫm, Tông Thủ chợt nghe bên ngoài phiên vân xa truyền đến thanh âm của Tông Nguyên. Quân thượng, Quỷ Huyền Sơn người nói đã đến. Tông Thủ nhíu mày, tạm thời buông việc này. Thân hình tung một cái, đã đến bên ngoài phiên vân xa, giờ phút này xe này đang men theo thế núi cực dốc leo lên cao. Cũng may mắn ngựa kéo xe hiện giờ của hắn đều đã đổi thành ngựa phong câu tứ giai. Cho dù chỉ có 8 thớt, nhưng sức kéo lại hơn trước kia gấp trăm lần. Cũng ngay tại nửa khắc sau, phiên vân xa rốt cục đã leo lên hơn 2.000 trượng, đã đến trên đỉnh. Cảnh kiếp trước đã thấy qua mấy lần rốt cục cũng hiện ở trước mắt. Tông Thủ xuống xe ngựa, chỉ tung mấy cái đã đến cạnh Nha Nhạn phía trước. Sau đó cẩn thận nhìn bốn phía, bất quá giây lát hắn liền lộ vẻ kinh nghi bất định. Nơi này, mặc dù cùng trong trò chơi thần hoàng có nhiều sai biệt, nhưng bản chất lại không khác lắm. Rồi sau đó một lát, Hiên Viên Y Nhân cũng ôm sư Nhược Lan đến bên người hắn, nghi ngờ nói, đây là nơi có thể khiến thực lực chúng ta tăng nhiều theo lời ngươi nói đây sao? Rõ ràng không có gì cả, người còn lại nghe vậy cũng đều kinh ngạc. Mấy người đều là nghe theo lệnh Tông Thủ đến đây, nhưng cũng không biết chuyện này, bất quá xem nơi này khắp nơi đều là nham thạch cổ quái. Trừ đi một ít cỏ cây lẻ loi trơ trọi ra, còn lại cũng không có gì nữa. Mà dưới Nha Nhạn kia lại là một mảnh xương trắng, cũng không biết nhiều sâu bao nhiêu, lại càng không biết phía dưới đến cùng có gì. Chẳng lẽ quận chúa nhà mình được tin tức gì, biết rõ nơi này có thiên tài địa bảo nào đó sao? Đang nghĩ vậy, đã thấy thân hình Tông Thủ bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, tìm được một ít cọng cỏ ngon bên cạnh Nha Nhạn, tiện tay gỡ xuống, sau đó không ngừng ép lại. Không bao lâu, vài giọt chất lỏng màu xanh lá đã xuất hiện trong lòng bàn tay Tông Thủ, lại vươn tay khẽ vẫy. Một con tuyết liệt điểu lớn bằng nửa người bay qua trên bầu trời cực kỳ bất hạnh bị Tông Thủ cưỡng ép bắt xuống, hỏi Hiên Viên Y Nhân, lấy mấy viên tị độc đan, cho con chim kia ăn vào. Sau đó nhỏ chất lỏng màu xanh kia vào miệng nó, tiếp theo liền lặng lặng chờ, ước chừng gần nửa canh giờ, mới thấy đầu tuyết liệt điểu chỉ có nhất giai kia khí tức ẩn ẩn bắt đầu biến hóa. Thân thể phản phất càng cường hãn hơn một chút, một thân lông vũ tạp sắc, cũng có mấy cái đang biến sắc. Mọi người chung quanh lập tức thay đổi sắc mặt. Ngoại trừ Nhược Lan, nơi đây đều là người linh giác nhạy cảm, tuyết liệt điểu này đúng là được tăng cường, cũng không rõ ràng lắm, không chú ý thì thậm chí còn không cảm giác được. Bất quá hiệu dụng của chất lỏng màu xanh lá kia rõ ràng còn chưa kết thúc, lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp thẩm thấu vào toàn thân tuyết liệt điểu và kinh mạch, có thể sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, chậm rãi phát huy, tăng lên khí lực, thậm chí là huyết mạch cho tuyết liệt điểu. Đây chỉ là thanh thực thảo bình thường nhất mà thôi, làm sao có thể? Hiên Viên Y Nhân nao nao, lại cẩn thận nhìn về phía vách đá. Trọn vẹn sau nửa ngày mới xác nhận là mình không nhìn nhầm, không khỏi càng thêm khó hiểu, thanh thực thảo chỉ là cỏ dại bình thường nhất, cũng thường thấy nhất. Căn bản không nhập giai. Làm sao có thể có công hiệu như vậy được, lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, thân là đan sư, sao có thể không thích thú được, không phải là do cỏ, mà là sương mù ở đây. Tông Thủ ánh mắt sâu kín, nhìn về phía dưới Nha Nhạn. Nơi này sương mù nhuộm dần, thanh thực thao sinh trưởng ở Nha Nhạn hấp thu dọc sương, cũng cũng hấp thu loại hơi nước đặc thù kia vào, trong ánh mắt càng hơi hàm kinh hỉ. Thời điểm tốt nhất ở đây là sau khi linh triều bắt đầu, bất quá xem tình hình bây giờ, vạn năm tích lũy xuống, có lẽ cũng có hiệu quả không sai biệt lắm. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ thấy Tuyết Liệt Điểu kia bỗng nhiên thân thể run rẩy, trong mắt cũng ẩn hiện tơ hồng, có độc. Nhược Thủy nhíu mày, độc vật chính là thứ nàng ghét nhất. Tông thủ cân một tiếng, mấy cây kim châm liên tục cắm vào cơ thể Tuyết Liệt Điểu, bức toàn bộ độc tố và cả chất lỏng màu xanh lá kia ra toàn bộ. Trong những chất lỏng này cố nhiên mang theo dị năng kinh người, bất quá thực sự cùng độc tố giao xoa lẫn nhau, khó có thể phân hóa. Bất quá chỉ một lát, đầu Tuyết Liệt Điểu kia đã khôi phục như thường. Tông thủ một lần nữa cho nó phục dụng một hạt bổ nguyên đan, lúc này mới buông tay, tùy ý để Tuyết Liệt Điểu kia dương cánh bay đi. Tự hồ cũng bị thương chút nguyên khí, thân hình lão đảo lắc lắc, mà bọn người Hổ Trung Nguyên Ly Lạc đều hai mặt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Những chất lỏng từ trong thanh thực thảo kia tự hồ thực sự có tác dụng khiến thực lực bọn hắn tăng lên. Nhưng rõ ràng độc tố này cũng mãnh liệt dị thường, thuộc về kỳ độc. Tuyết Liệt Điểu kia, nếu không phải tông thủ trước đó đã cho nó ăn vào kháng độc đan sau đó lại khu trục, chỉ sợ bất quá nửa khắc đồng hồ thì toàn thân đều sẽ hư thối, hóa thành huyết thủy mất rồi. Ta phải loại bỏ độc tốt trong sương mù kia sao? Hiên Viên Y Nhân mắt lộ vẻ do dự, ta đối với độc loại cũng không quá am hiểu, trước kia rất ít nghiên cứu, hơn nữa loại độc chất này, trước kia cũng chưa từng thấy qua. Xem tình hình Tuyết Liệt Điểu ban nã nhân chỉ có 3 thành nắm chắc, càng cần 1 năm nữa mới được. Chương 381, Linh Nguyên Chi Huyết. 1. Tông thủ nhíu mày, thầm nghĩ nha đầu kia, rõ ràng còn thực nắm chắc hóa giải sao? Nơi này chính là dị địa mà một vị bằng hữu xuất thân yêu tộc trong trò chơi của hắn vô tình phát hiện ra, phát hiện hơi nước bên dưới, có kỳ hiệu tăng lên chân khí thể chất thì liền bôn tẩu bốn phía muốn giải được độc tố trong đó. Nhưng lại nghĩ hết biện pháp cũng không làm được, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành nhờ mấy hảo hữu giúp đỡ. Tông thủ khi đó vừa hay rảnh rỗi, cũng gấp gáp tăng lên thực lực của mình, vì vậy từng tham dự vào đó, tuy không xuất lực gì, cũng không được chỗ tốt gì. Bất quá cuối cùng cũng biết được cách lợi dụng dị năng những hơi nước này, không cần thiết. Trực tiếp từ nơi này nhảy xuống là được, đến dưới rồi ta tự có biện pháp. Hổ Trung Nguyên mày rậm vặn vẹo uốn éo, bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Thầm nghĩ đây không phải là lừa người sao, vừa rồi leo lên, trọn vẹn hơn 2.000 trượng. Vực sâu dưới kia, lại càng không biết sâu bao nhiêu. Bọn hắn là võ tu, cũng không phải linh sư. Chỉ có sau thiên vị mới có thể ngự không mà đi. Hơn 2.000 trượng, vách núi này đủ khiến bọn hắn thành bánh thịt rồi. Hơn nữa sương mù phía dưới này, rõ ràng có độc a. Tóm lại vẫn nên xem tình huống trước, đợi người bên cạnh thử xem sâu cạn đãng nói sau. Đang nghĩ như vậy, tông thủ lại chẳng biết lúc nào đã đến sau hắn, bất động thanh sắc, đưa chân lên đạp. Hổ Trung Nguyên lập tức ca thảm một tiếng, từ trên vách đá rơi vào trong sương mù dày đặc, bất quá một lát đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại dư âm truyền đến, Linh Huyền Sài Nguyên, hai người các ngươi nếu có thể trở về phải nói cho cha ta biết không nên báo thù cho ta. Là do Hổ Trung Nguyên ta công cao chấn chủ, quân thượng đố kỵ người tài, thanh âm sau đó đã không nghe được nữa. Khóe môi tông thủ co lại, tiếp theo rất là hòa thiện đích cười nói với mấy người chung quanh, là tự các ngươi nhảy. Hay là ta đá các ngươi xuống, Sài Chu có chút chần chờ, cẩn thận nhớ lại. Xác định tông thủ bức giết bọn họ chỗ này tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì lập tức cũng chỉ có thể kiên trì, nhảy dựng xuống dưới. Đã có hai người Hổ Trung Nguyên và Sài Chu đi đầu, mọi người chung quanh cũng đều không chần chờ nữa, nhao nhao nhảy xuống. Bất quá những người có tạo nghệ sâu đậm ở mặt linh pháp như Thi Đăng Linh Huyền ngược lại không sợ. Từng người thi triển đạo pháp, hư không hiện lên, rơi xuống chỗ sương mù dày đặc kia. Chỉ một lát sau, trên đỉnh núi lại chỉ còn lại một mình tông thủ. Tông thủ lại không lập tức đuổi theo, mà đi tới một bên khác, vẫn như trước nói một câu, ngươi là tự mình nhảy, hay là để ta đánh xuống, nơi như không có vật gì kia bỗng nhiên quang ảnh biến ảo, một đầu cự sư đen nhánh bỗng nhiên hiện ra thân ảnh. Đúng là đầu lung ảnh sư tên tiểu trí kia của tông thủ, ghé vào nơi vách, ánh mắt nó rất đáng thương quay đầu trông lại, tâm niệm trong lần nữa truyền đến cảm ứng, tông thủ lập tức liền đau đầu, đầu sư tử này, rõ ràng sợ độ cao. Cũng không muốn nói nhảm với nó, tông thủ trực tiếp đá một cước khiến đầu lung ảnh sư kia rơi xuống vực sâu, rồi sau đó lôi dực kiếm cũng bỗng nhiên bay vút lên mà lên, đến dưới chân hắn. Mang theo thân thể hắn bay xuống dưới, thân hình lão đảo lắc lắc, có chút bất ổn. Tông thủ lại cảm thấy mới lạ, sử dụng thủ đoạn linh sư, ngự khí lăng không mà đi, đối với hắn mà nói, hay là lần đầu, chỉ tiếc phương diện linh pháp của hắn cũng quá mức không lưu loát, khống chế mất linh, không dám có động tác quá lớn, chỉ có thể thành thành thật thật trầm xuống dưới sương mù, ước chừng 120 trượng, tông thủ đã đạp xuống đất bằng, ngầm trộm nghe thấy trong sương mù dày đặc kia truyền đến thanh âm chém giết, ngay lập tức sau đó tông thủ cũng cảm giác có người đang thi triển linh pháp, lập tức đưa tới một đoàn cuồng phong, thổi tan toàn bộ sương trắng vây quanh kia, sau đó đã thấy mấy người kia tụ cùng một chỗ. Duy chỉ có Hổ Trung Nguyên là tương đối không may, bị một đầu ngũ giai tinh thú bộ dáng có chút cổ quái gắt gao cuốn lấy, tình hình tựa hồ còn có chút chật vật, quanh người đầu linh thú kia, sương mù dày đặc ngưng mà không tiêu tan, dù cuồng phong quét qua cũng không thể thổi tan. Qua lại trong sương mù, lập lòe. Mặc dù giờ phút này Hổ Trung Nguyên đã có tu vị Huyền Vũ Tông nhưng cũng bị ép vô cùng chật vật, là Vũ Lan, Thi đang nhíu mày, bước về phía tông thủ thi lễ nói, quân thượng, đầu Vũ Lan này tự hồ có chút cổ quái. Có chút khác với trước kia ta thấy, Hiên Viên Y Nhân cũng làm như vậy, bất quá linh quyết thi triển lại có chút đặc dị. Rút tới một ít hơi nước ở phụ cận. Rồi sau đó lơ lửng trước người, không ngừng biến hóa màu sắc. Đợi đến sau khi tông thủ tới thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, tán linh pháp đi nói, ta đã kiểm tra qua, trong hơi nước có độc. Bất quá hàm lượng cực thấp, trên tiên thiên cũng không cần để ý, chỉ có Nhược Lan là cần phải cẩn thận, không thể ngốc quá lâu trong sương mù. Bất quá nàng có ta chiếu cố, cũng không sao, mọi người cũng đều buông lỏng tâm thần, trước kia đều ngừng thở, bế huyệt đạo toàn thân, đoạn tuyệt liên hệ với thiên địa linh năng. Nhược Thủy càng phân ra chân khí bảo vệ quanh thân Nhược Lan, dùng cách thể độ khí để duy trì hô hấp cho Nhược Lan, lúc này mới yên tâm lại, tông thủ đã sớm biết như thế, ánh mắt Thủy Chung bình tĩnh nhìn đoàn sương mù dày đặt bên cạnh Hổ Trung Nguyên, thật là có chút bất đồng với ngũ giai Vũ Lan bình thường, đầu tinh thú này so với cùng giai cường đại hơn không chỉ một bậc. Toàn thân mọc lấy lân phiến đặc dị, đao kiếm khó có thể làm thương tổn, Hổ Trung Nguyên mấy lần dùng hổ bá đao chém lên, nhưng chỉ mang theo một tia hỏa hoa, bản thể Vũ Lan kia không chút tổn thương nào cả, lại cùng trong ấn tượng của hắn giống nhau như đúc. Giờ phút này tông thủ lại lâm vào suy ngẫm, nhớ tới trò chơi thần hoàng. Tất cả tình cảnh trong trò chơi, cùng diện mạo vân giới vạn năm trước kia có rất nhiều bất đồng, cũng có chỗ tương đồng, mà khiến người giật mình nhất là một ít chỗ bí mật lại tương hợp thần kỳ. Đối với chỗ mật địa này, tông thủ vốn cũng không nhiều hy vọng. Dù sao trong các loại sách ghi lại đời sau cũng không có ghi lại kỹ càng, hơi chút có liên hệ cũng chỉ có một câu linh nguyên kháng hy tử, bất năng địch, đoạn vĩ cầu sinh, kỳ vĩ trụy vu tán thánh chi địa, nói đến sư bá kia của hắn, tổ sư thương sinh đạo là hơi có chút liên quan, cái gọi là tán thánh chi địa, chính là chỉ bên này. Nghe đồn thời đại Vân Hoang đã từng có đến 12 vị thánh nhân, không biết sao, trong một đêm, toàn bộ vẫn lạc, vì vậy chỗ kia gọi là tán thánh chi địa. Tông thủ về sau đã từng cố ý khảo chứng qua, phát hiện phía nam tây bình tĩnh có 7 thành khả năng là nơi gọi là chư thánh vẫn lạc kia.